Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2041, tuyệt cảnh. Chư Kiền một vó bước ra, quang mang ngập trời, hóa thành vô tận to lớn, tựa như là cửu thiên đạp xuống, những nơi đi qua thiên địa cuồn cuộn, năng lượng đáng sợ ba động để đại địa xuất hiện hố sâu, không gian như sóng lớn vậy mãnh liệt, vết nứt không gian đen nhánh tại thiên vũ tứ phương khuếch tán. Dạng này một vó quá kinh khủng, xuất hiện thiên địa dị tượng, giống như là có tinh thần đang bể tan tành, có núi sông hóa thành bột mịn, hư không tại đều vặn vẹo, đạp thiên đề, lão kia thiên phú của tọa kỵ thủ đoạn, cũng là sát chiêu mạnh nhất, phượng phần khung nhịn không được mở miệng, như vậy một vó phía dưới, hắn cũng phải thú hồn rung động, lão kia tọa kỵ đây là đã động chân chính sát chiêu, truyền ngôn chư kiền nhất tộc lúc trước có cường giả tuyệt thế, có thể cùng chí tôn thú tộc tranh hùng, đạp thiên đề, có thể đạp nát thiên địa tinh thần, thất tinh thần mở miệng, tự nhận là cái này hoàng chư đạp thiên đề phía dưới, hắn toàn lực cũng khó có thể chống lại xuống tới, kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc lão thái thái lơ lửng hư không, hai con ngươi ba động kim quang, chăm chú mắt thấy tất cả, như vậy một vó, để cho nàng cũng sắc mặt ngưng lại, cái kia một vó, Đỗ Thiếu Phủ cũng cảm thấy đáng sợ, trong nê hoàng cung thần hồn đều ở rung động, gào gừ, cơ hồ là vô ý thức, Đỗ Thiếu Phủ phất tay mà động, tử kim thiên khuyết lần thứ hai xuất hiện ở lòng bàn tay, phát ra tiếng oanh minh, phù văn sáng chói giữa trời, nhất kiếm trực tiếp chém ra, có thanh long bạch hổ, phượng hoàng huyền vũ hư ảnh xoay quanh ra, một kiếm như vậy, đơn giản lưu loát, nhưng tự có vào một cổ bá đạo vô cùng khí thế đột nhiên từ cái này nhất kiếm bên trong lan tràn ra, nơi kiếm mang đi qua, không gian như muốn là trực tiếp sụp đổ, lộ ra chân không dấu vết, chém về phía cái kia đáng sợ một vó, Chu Tước Đốt, cái này trong điện quang hỏa thạch, tiểu tinh tinh xích kim thân thế xuất hiện ở bao phủ Đỗ Thiếu Phủ tử kim lôi bằng bên người, cùng nhau mà đứng, hai cánh mở rộng, khí tức bộc phát, một cái sáng chói thất thải Chu Tước hư ảnh nổi lên, thần quang bảy màu bao phủ bầu trời hư không, dạng này một cái Chu Tước hư ảnh quá kinh người, giống như là hoành khóa thời không mà đến, gây nên không gian bạo động, có thể đem thời không ép bạo, có ngập trời thất thải liệt diễm đốt cháy thiên địa, đây là Chu Tước thiên phú, tộc ta thần thông, toàn bộ tại chỗ Phượng Hoàng nhất tộc đệ tử sôi trào, đó là Chu Tước thiên phú, Phượng Hoàng thần thông, từ cái này một cái bóng mờ bên trong uy áp, liền đã để Phượng Hoàng nhất tộc đệ tử máu của thể nội đang thiêu đốt, huyết mạch thần hồn vì đó kinh dị, đại kiếp đến, Chu Tước lại hiện ra, phượng phần khung rung động, cái kia Chu Tước hư ảnh bên trên ẩn chứa uy áp, để hắn giờ phút này cũng muốn phủ phục, loại kia đến từ huyết mạch cùng thần hồn bên trong uy áp, hắn không cách nào chống cự, chỉ có thể kính sợ, đóng ngoặc vuông, ngao, cơ hồ là cùng lúc, một tôn xích khào mã hầu khổng lồ thân thế cũng cùng nhau mà đứng, phía sau vô vi niết bàn chi lực rung động ầm ầm, như thiên âm vang vọng, một quyền quét sạch tứ phương, trấn áp thương sinh, bạo đánh về phía Chư Kiền một vó, cự vó đạp nát bầu trời, muốn hủy diệt cùng một chỗ, kiếm mang chém vỡ thiên địa, những nơi đi qua mặt đất khe rãnh nổ tung, hóa thành thâm uyên, Chu Tước hư ảnh đốt cháy thiên vũ, chí tôn thú uy nghiền ép trường không, kim quang một quyền quét ngang tứ phương, trấn áp tất cả, phanh phanh phanh, bốn đạo năng lượng va chạm vào nhau, cái kia như kinh lôi trầm đục nổ tiếng quanh quẩn bầu trời, để thiên địa rung rẩy, hư không đen nhánh khe hở nương theo lấy phá toái phù văn quét sạch, năng lượng cuồng bạo biển động vậy khuấy động mở đi ra, đến rồi khoảng cách nhất định về sau lại hoàn toàn mà dừng, xì xì xì, bốn đạo thân thể cao lớn tại cuồng bạo năng lượng bên trong cùng nhau nhanh lùi lại, cơ hồ là cùng lúc, một tôn xích khào mã hầu khổng lồ thân thế cũng cùng nhau mà đứng, phía sau vô vi niết bàn chi lực rung động ầm ầm, như thiên âm vang vọng, một quyền quét sạch tứ phương, trấn áp thương sinh, bạo đánh về phía Chư Kiền một vó, phốc, Đỗ Thiếu Phủ tại ngụm lớn thổ huyết, trong tay tử kim thiên khuyết phát sáng, máu me đầm đìa, sau lưng tử kim lôi bằng ảm đạm, Đỗ Tiểu Yêu khóe miệng cũng phủ lên vết máu, đó là một sợi chất lỏng màu vàng, ngưng tụ không tan, phát ra hào quang sáng chói, tiểu tinh tinh trong miệng có máu tươi tràn ra, trong hai con ngươi, kim sắc hỏa diễm đang thiêu đốt, như là kim sắc đỏ điện đang lóe lên, đạp đạp. Lần này, Hoàng Chư cũng rất chật vật không chịu nổi, khổng lồ thân thế bị tại hư không lão đảo đẩy lui, thiên phú tuyệt chiêu bị chống đỡ không nói, trên mặt bàn chân có máu tươi nhỏ giọt tí tách tựa như huyết vụ vung vãi, cái kia ba đạo lực lượng, để Hoàng Chư mảy may tại cũng không có chiếm được bất luận cái gì tiện nghi, gặp bị thương, cự đồng bên trong có thần sắc phun trào, quang mang như là đao vậy khiếp người, xích kim dị long, xích khào mã hầu, tử kim lôi bằng hư ảnh, ba đạo thân ảnh to lớn cùng nhau mà đứng, đứng sừng sững ở hư không, cuồn cuộn uy thế, để vô số ánh mắt kinh hãi, tất cả mọi người biểu lộ cứng ngắc ở tại khuôn mặt, cái kia chư kiền khổng lồ đang chảy máu, không còn chiếm được bất luận cái gì tiện nghi, ma vương Đỗ Thiếu Phủ, xích khào mã hầu Đỗ Tiểu Yêu, tử tinh ma long hoàng, quá mạnh, kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc lão thái thái lơ lửng hư không, hai con ngươi ba động kim quang, chăm chú mắt thấy tất cả, như vậy một vó, để cho nàng cũng sắc mặt ngưng lại, không ít sinh linh hít vào khí lạnh, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Hoàng quốc cái này ba cái nhân vật kinh khủng quá mức đáng sợ, hoàng chư đứng ở hư không, bàn chân máu tươi không còn tràn ra, khá lớn chư kiền thân thế bên trên phát ra hào quang sáng chói, tựa như diệu nhật, con ngươi tại chăm chú nhìn chằm chằm phía trước ba đạo khổng lồ thân thế, bọn hắn tính sai, nguyên bản còn muốn đem ba người này một mẻ hốt gọn, đem hoàng quốc nhổ tận gốc, có thế giờ phút này hoàng chư mới thật sự ý thức được, bọn hắn đã mất đi thời cơ tốt nhất. Cái này ba cái kinh khủng hậu bối đã phát triển đến mức đáng sợ, rốt cuộc khó mà bị tùy tiện xóa đi, thậm chí lấy cái này ba cái hậu bối tốc độ phát triển, căn bản không cần bao lâu, cũng đủ để đem pháp gia mấy người nghiền ép. Sai lầm a, pháp gia mấy cái kia tên ngu xuẩn, chết không có gì đáng tiếc. Hoàng chư mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, hắn đang cảm thán, dạng này một cái hậu bối, lúc trước pháp gia không cho phép, đem bước lên tuyệt lộ, nếu là giờ phút này dạng một cái hậu bối là pháp gia đệ tử, vì pháp gia sở dụng, cái kia bây giờ cửu đại gia, bao quát là phượng hoàng nhất tộc, long tộc các loại, ai còn có thể cùng pháp gia chống lại, đáng tiếc, tất cả đã cho tới bây giờ cấp độ, vốn phải là pháp gia tuyệt thế thiên tài, bây giờ lại là pháp gia lớn nhất hậu hoạn, đợi một thời gian, cái này một cái hậu bối đủ để đem pháp gia phá hủy, đem pháp gia vạn cổ cơ nghiệp nhổ tận gốc, hài tử, ngươi là ta sinh thời bản thân nhìn thấy hôn khắc phú mạnh nhất hậu bối, so với muội muội của ngươi thiếu cảnh sợ là còn mạnh hơn. Hoàng chư thân thể cao lớn đi về phía Đỗ Thiếu Phủ, thần sắc đột nhiên biến ôn hòa, lộ ra một chút tiếu dung, lộ ra một loại xế chiều cùng kiên nghị quyết đoán, trong miệng chậm chậm nói ra, ta lão liễu cũng không đến bao lâu sống khỏe, đáng tiếc bước cuối cùng này đến chết cũng không có chạm đến, tại ta chết trước cuối cùng vì pháp gia tận một lần lực đi. Thoại âm rơi xuống, hoàng chư chư kiền khổng lồ thân thế bắn ra thụy quang, giống như là hỏa diễm đang sôi trào thiêu đốt, có năng lượng kinh người ba động quét sạch, hư không phát rung. Lão già, tới đi. Tiểu Tinh Tinh không sợ, vỗ cánh mà động, chí tôn thú uy phun trào, muốn lần thứ hai trực tiếp chống lại. Lão gia hỏa này không thích hợp, Đỗ Tiểu Yêu kim sắc linh đồng biến sắc, cảm thấy dị dạng, không còn kịp rồi, ai cũng không ngăn cản được, bằng vào ta ngọn đèn khô kiệt chi lực, trừ bỏ các ngươi, vì pháp gia quét dọn họa lớn, không phụ lúc trước chủ nhân chi ân. Trong nháy mắt, hoàng chư khổng lồ thân thế đã hoành không mà tới, trên người sợ hào quang rực rỡ đến rồi cực hạn, phù văn tựa như gợn sóng hướng ra phía ngoài khuếch tán, tựa như diệt thế, biển động vậy bao phủ tất cả. Mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình nhé. Chương 2042, Lão Quy. Cái này đột nhiên, hoàng chư khổng lồ chư kiền bản thể thân thế bắt đầu bành trướng, khí tức cuồng bạo, để hư không chấn động. Phía dưới đại địa dãy núi từng khúc nổ tung, cảnh tượng đáng sợ vô cùng. Cái kia chư kiền khổng lồ thân thế bên trên, giờ phút này có phù văn thần bí câu động năng lượng thiên địa, để khí tức điên cuồng tăng vọt, mang theo thánh ý phô thiên cái địa quét sạch mà hạ. Đỗ Thiếu Phủ kinh biến, đối với Đỗ Tiểu Yêu cùng Tiểu Tinh Tinh quát to, lão gia hỏa này muốn tự bạo, cẩn thận, Thiếu Phủ, cẩn thận. Cùng một thời gian, lão thái thái khuôn mặt đại biến, song đồng kim quang vạn trượng, thân ảnh trong nháy mắt lướt đi. Lão hữu, không còn kịp rồi, tin tưởng ta, bọn hắn không có đại vấn đề, nhưng liền ở đây tế, có dạng này một thanh âm truyền ra, một đạo tinh gầy lão giả thân ảnh cũng lập tức xuất hiện ở đang muốn nhào ra lão thái thái trước người, cái này chư kiền thiêu đốt sinh cơ, đốt lên trên người áo nghĩa tự bạo, ngươi cũng khó có thể toàn thân trở ra, lão quy nói không có vấn đề lớn, vậy liền không có vấn đề lớn. Một đạo gầy gò thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi cũng cùng lúc rơi vào lão thái thái già lâu ma la bên người. Đây là một cái già nua lão giả, nhưng khuôn mặt gầy gò phía trên sắc hồng nhuận phơn phớt, nhàn nhạt lông mày dưới, một đôi từ thiện con mắt sáng ngời có thần, tuôn ra kim quang. Lão giả một tịch trường sam màu vàng ống, phía trên thêu lên đại bằng kim sĩ cánh chim hoa văn, kim sắc quang như ẩn như hiện, tựa như muốn vỗ cánh bay ra, cả người khí tức nội liễm, nhưng tự dưng ở giữa để bốn phía sinh linh kiềm chế. Tất cả quá nhanh, khi này hai cái lão giả xuất hiện đồng thời, phía trước hư không bên trên hoàng chư bản thể chư kiền trên người khí thế cũng nhảy lên tới cực hạn, quang mang vạn trượng, thân thể như là đã bành trướng, quanh không trung bốn phía trực tiếp xuất hiện để cho người khiếp đảm vết nứt không gian. Bằng vào ta ngọn đèn khô kiệt thân thế, đổi lấy các ngươi tánh mạng, không thua thiệt. Tiếng nói truyền ra, chư kiền thân thể của bành trướng trong nháy mắt này, cũng đột nhiên nổ tung, đáng sợ trầm đục tiếng vang triệt ở tại thiên vũ, ầm ầm, không gian nổ tung, bắn ra nhức mắt quang mang mạnh mẽ, ngập trời chi lực khuếch tán, toàn bộ không gian trực tiếp nổ tung động sâu to lớn, từng đạo vết nứt không gian trực tiếp lan tràn ở tại trên bầu trời, đây không phải không gian gợn sóng khe hở, mà là thực chất hóa vết nứt không gian, đen kịt sự khiếp đảm của thâm thúy quang mang lan tràn ra, ngao, nhưng cùng lúc này, cái kia nổ tung trung ương, có một mảnh mực hắc sắc quang mang tuôn ra, giống như là hư ảnh, hoặc như là vật thật, hóa thành một mảnh mai rùa to lớn, bộc phát sáng chói hắc quang, tuôn ra chí tôn thú uy, ầm, đóng ngoặc vuông, một tòa kim sắc ngũ chỉ sơn phong đồng thời hiện lên, kim quang vạn trượng, uy áp cuồn cuộn, giống như khí thế như cầu vồng, đầy trời kim sắc phù lục bí văn phóng thích, như có thể nghiền ép vạn vật, có thể trấn áp thế gian vạn vật, ầm ầm, màu tím hồ quang điện ngập trời, một cổ bá đạo hủy diệt uy áp quét sạch ra, hư không lập tức lan tràn phô thiên cái địa màu tím lôi vân, một tôn ba chân đại đỉnh chiếm cứ hư không, cùng cái kia màu đen như mực to lớn mai rùa, to lớn ngũ chỉ sơn phong giống như dung không dung, năng lượng đáng sợ giống như là lật ngược bầu trời, làm vỡ nát thiên vũ, hủy thiên diệt địa, những nơi đi qua phá hủy tất cả, phượng phần khung, thất tinh thần nhóm cường giả ánh mắt nhìn nhau, trong tay thủ ấn đồng thời kết xuất, riêng phần mình dẫn ra lên năng lượng thiên địa, huyền khí bạo dũng, lập tức bố trí lên một đạo vô hình to lớn vòng sáng, đem phượng hoàng nhất tộc, âm dương gia mấy người hậu bối bảo hộ trong đó, lui ra phía sau, mau lui lại sau, thế lực khác bên trong cường giả hét lớn, cùng nhau mà động, xuất thủ chống cự loại kia quét sạch hư không mà đến có thể phá dư ba, để đệ tử trẻ tuổi lần thứ hai lui ra phía sau, phần phật, năng lượng đáng sợ phù văn phô thiên cái địa tràn đầy quét sạch mà ra, mặc dù bị rất nhiều người xuất thủ chống cự, nhưng cái kia năng lượng kinh khủng lật tung không gian, nổ tung hư không, rất nhiều người bị dư ba quét sạch, thụ trọng thương, thậm chí có sinh linh gặp tai bay vạ gió, đáng sợ động tĩnh, tại sao một lát mới khôi phục lại bình tĩnh, lão kia tọa kỵ tự bạo, đốt lên áo nghĩa, chân chính thánh cảnh cường giả sợ là cũng không dám chính diện ngạnh kháng xuống tới, phượng phần khung cùng thất tinh thần cường giả như vậy, mắt thấy cái kia phá toái đang ở chậm chậm khôi phục hư không đưa mắt nhìn nhau, đáng sợ kia tự bạo chi lực, nếu là bọn hắn chính diện chống lại đến, kết quả có thể nghĩ, sợ là rất không có khả năng chạy ra, đừng nói là bọn họ, đang ở thánh cảnh cường giả cũng không dám chính diện ngạnh kháng. Lão thái thái già lâu ma la hai con ngươi ngưng trọng, chau mày, một mực chăm chú vào cái kia hỗn loạn hư không, lão kia tọa kỵ tự bạo, đủ để cùng chân chính thánh cảnh đánh đồng, quá mức đáng sợ. Lão thái thái bên người, cái kia gầy gò lão giả trong ánh mắt, nhàn nhạt kim mang không lưu dấu vết lướt qua, nhìn tại nơi hỗn loạn hư không, hỗn loạn phá toái hư không đang khôi phục, màu tím ba chân lôi đỉnh hiển hiện, một tòa màu vàng ngũ chỉ sơn phong giữa trời, cái kia mai rùa to lớn phía dưới, có một đầu xích kim dị long lướt đi, màu tím lôi đỉnh, màu vàng ngũ chỉ sơn phong, to lớn mai rùa, ba cái quang mang cực kỳ ảm đạm, sau đó riêng phần mình thu liễm, hóa thành ba bóng người xuất hiện ở hư không, phốc, ba bóng người đồng thời thổ huyết, chính là Đỗ Tiểu Yêu, Tiểu Tinh Tinh, còn có Đỗ Thiếu Phủ ba người, cái này nghiệt xuất thật đúng là điên rồi, giờ phút này Đỗ Tiểu Yêu trên người kim y có phá toái chỗ, khí tức hỗn loạn, sợi tóc lộn xộn, khóe miệng có vết máu, kim sắc linh đồng bên trong căm giận không thôi, Đỗ Tiểu Yêu thương thế trên người thế nhưng là không nhẹ, tự biết nếu không phải ba người liên thủ phòng ngự, lão kia tọa kỵ tự bạo, một mình hắn sợ là khó mà chống cự xuống, lão gia hỏa kia, hừ, Tiểu Tinh Tinh quyệt miệng, có máu tươi từ miệng bên trong tràn ra, trên người có thương thế, bất quá lại là so với Đỗ Tiểu Yêu đến muốn tốt rất nhiều, tự hồ sức mạnh đáng sợ đó trùng kích vào, vẻn vẹn chỉ là để cho nàng bị thương mà thôi. Thảm nhất giờ phút này thuộc về Đỗ Thiếu Phủ, nguyên bản là nhục thân rạn nứt, máu me đầm đìa, huyết động khiếp người, giờ phút này càng là nghiêm trọng mấy phần, cả người cực kỳ suy yếu uể oải. Đỗ Thiếu Phủ ngẩng đầu, tử lôi huyền đỉnh thu vào thể nội, lão kia tọa kỵ tự bạo thật là đáng sợ, còn lòng còn sợ hãi, mới vừa cùng Đỗ Tiểu Yêu, Tiểu Tinh Tinh liên thủ, tăng thêm tử lôi huyền đỉnh mới miễn cưỡng chống cự xuống tới, nhưng ba người cũng riêng phần mình bị thương không nhẹ. Nếu là vừa mới một người ngạnh kháng, cho dù là có tử lôi huyền đỉnh, sợ hậu quả cũng là có chút thiết tưởng không chịu nổi. ba người kia quá mạnh, đều là biến thái hạng người, làm bốn phía đông đảo kinh hãi ánh mắt mắt thấy cái kia ba đạo thân thể, lập tức sôi trào, như thế đủ để hủy diệt hết thảy tự bạo chi lực, cũng không có thay vào đó ba người. Pháp gia cái kia đáng sợ chư kiền giờ phút này nếu là còn sống, biết nó tự bạo cũng không từng có vào kết quả mình mong muốn, sợ là khuôn mặt thần sắc nhất định sẽ nhìn rất đẹp đi. Ầm, bỗng dưng, bầu trời rung động, một cổ to lớn ba động rung động chín tầng trời, một đạo chưởng ấn từ bầu trời chỗ sâu nhô ra, phù văn sáng chói chiếu rọi, để hư không dị tượng giữa trời. Chưởng ấn bên trong có tinh thần hư ảnh hiển hiện, có hung thú gào thét, hung cầm vỗ cánh, đại thế vô cùng, giống như là một phương thế giới giáng lâm, trực tiếp vỗ về phía Đỗ Thiếu Phủ, Tiểu Tinh Tinh còn có Đỗ Tiểu Yêu mà đến. Mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình nhé. Chương 2043, Già Lâu Bá Thiên. Đột nhiên này xuất hiện chưởng ấn, làm cho ở đây toàn bộ sinh linh, bao quát những siêu cấp cường giả kia cũng run như cầy sấy, đáng sợ như vậy khí tức quá kinh người, thánh cảnh, đây mới thật là thánh cảnh cường giả, có cường giả kinh ngạc lên tiếng, đáng sợ như vậy uy năng, tựa như một phương thế giới tại rơi xuống, đây mới thật là thánh cảnh cường giả đang xuất thủ, thiên ma chiến trường bên trong, giờ phút này tiến nhập chân chính thánh cảnh cường giả, pháp gia lão tạp toái, cút sang một bên cho ta, bỗng dưng, có âm thanh vang động núi sông, cuồn cuộn lôi động, đám người choáng váng, cơ hồ coi là nghe lầm, lại là có người không đem thánh cảnh cường giả để ở trong mắt, để cho cút sang một bên, nhưng mà, để đám người càng thêm rung động sự tình xảy ra, sẽ ở đó một đạo đáng sợ chưởng ấn rơi xuống thời khắc, đầy trời đều là kim quang bốc lên, như là đại dương màu vàng ống từ hư không hiển hiện, màu vàng không gian gợn sóng như là triều tịch triều trướng, phần phật, một mảnh kim sĩ đại bằng hư ảnh cánh nổi lên, tựa như một mảnh kim sắc dòng lũ treo bầu trời, che khuất bầu trời, kim sắc phù lục bí văn lấp lóe, hừng hực, quang huy phát ra, gánh chịu lấy bá đạo vô cùng khí tức bén nhọn, hung uy che đậy lan tràn, để bầu trời đều ở kinh dị, làm cho người run như cầy sấy. Đây là kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc chí tôn thú năng, vô số sinh linh đang khiếp sợ, một con kia kim sĩ đại bằng điểu trên cánh lan tràn ra uy áp, làm cho lúc này tứ phương thú tộc cường giả cũng muốn nằm rạp trên mặt đất. So với cái trước thánh võ cảnh tu vi người khí tức trên thân chỉ có hơn chứ không kém, càng là thêm ra một loại vô cùng bá đạo, dạng này hai đạo thế công trong nháy mắt đụng chạm, tựa như là hai mảnh thiên địa tại va chạm, đánh sơ sát đầy trời phù văn, thiên vũ tại rung rẩy dữ dội, tựa như diệt thế, bao phủ tất cả, đáng sợ chưởng ấn bị chống cự ở tại hư không, một cái gầy gò thẳng tắp lão giả cũng lặng yên không một tiếng động vậy xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ bên người. Đỗ Thiếu Phủ tại chấn kinh ngạc bên trong nhìn bên người già nua lão giả, khuôn mặt gầy gò phía trên sắc hồng nhuận phơn phớt, hai con ngươi sáng ngời, kim quang ba động, trên người trường sam màu vàng ống bên trên thêu lên đại bằng kim sĩ cánh chim hoa văn, tựa như vật sống, muốn vỗ cánh bay ra, khí tức bá đạo, gặp qua gia gia, chỉ là một cái chớp mắt, Đỗ Thiếu Phủ cung kính hành lễ, trước mắt trên người lão giả này khí tức, để thể nội bằng máu sôi đằng, lúc trước mặc dù chỉ là gặp qua bản thể, nhưng Đỗ Thiếu Phủ nhận ra thân phận của lão giả này, trước mắt vị lão giả này, chính là kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc tiện nghi gia gia, kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc bên trong thánh cảnh cường giả, đóng ngoặc vuông, ha ha ha ha, làm được tốt, không hổ là ta kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc hậu nhân. Lão giả cười ha ha, thanh âm như tiếng sấm cuồng quyển tứ phương, nhịn không được sự hoan hỷ trong lòng cùng cao hứng, hài tử, nhanh chữa thương, có hắn tại, tất cả đã không ngại. Lão thái thái thân ảnh cũng đến rồi Đỗ Thiếu Phủ bên người, trong tay một xấp dày bảo dược đã là nhét vào trong tay Đỗ Thiếu Phủ, cũng không có quên Tiểu Tinh Tinh cùng Đỗ Tiểu Yêu, chỉ là nhìn Đỗ Thiếu Phủ giờ phút này cái kia rạn nứt cơ thể vết thương chồng chất, sự đau lòng của phá lệ không thôi, thái gia gia, thái nãi nãi. Tiểu Tinh Tinh tiếp nhận lão thái thái bảo dược nhét vào trong miệng, miệng đầy hào quang, đối với lão giả và lão thái thái hành lễ, không tệ, không tệ. Thái gia gia hồi đầu lại cho ngươi lễ gặp mặt, lão giả nhìn qua Tiểu Tinh Tinh, ánh mắt có kinh ngạc, lúc trước Tiểu Tinh Tinh trên người cái kia nhiều loại áo nghĩa cùng kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc khí tức, hắn làm sao lại nhìn trộm không ra, vì đó kinh ngạc, cũng càng là mừng rỡ, được không một cái bất phàm tôn tử, giờ phút này còn mua một tặng một nhiều hơn một cái chắc trai, kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc sẽ rất hưng thịnh, đó là kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc thánh cảnh cường giả, hắn cũng tới. Xem ra thiên ma chiến trường bên trong, thánh cảnh cường giả đã có thể tiến vào, vừa mới cái kia đánh lén tựa hồ là pháp gia thánh cảnh cường giả đi, thánh cảnh cường giả muốn khai chiến sao, đó đúng là một trận đại chiến chấn động thế gian. Bốn phía sinh linh kinh ngạc lên tiếng, khuôn mặt chấn kinh ngạc, quanh, sâu trong hư không, có khí tức kinh thiên, khí tức thật lớn ba động giống như là thần ma xuất hiện ở đời, một đạo sáng chói thân ảnh chậm chậm hiển hiện, bốn phía dị tượng sáng chói, đem phụ trợ còn giống là thần linh, để tứ phương sinh linh ai cũng nhận đến từ sâu trong linh hồn uy áp, muốn vì đó cúng bái, chỉ là giờ phút này một đạo thần linh vậy thân ảnh, sắc mặt rất là khó coi, trong hai con ngươi nộ ý phun trào, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm vừa mới kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc xuất thủ già nua lão giả, nói, già lâu bá thiên, tiểu tử kia giết ta pháp gia đông đảo cường giả, ngươi hôm nay đến cho ta một cái công đạo, là hắn, Đỗ Thiếu phủ nhận ra người đến, trên hư không kia thân ảnh, chính là pháp gia vị kia thánh võ cảnh cường giả, lúc trước từng bị nằm tái đi giày xéo qua, là hắn lại một lần nữa âm thầm đối với mình đánh lén, bàn giao, đích thật là nên cho ta một cái công đạo. Già lâu bá thiên mắt thấy sâu trong hư không thân ảnh, làm thoại âm rơi xuống thời khắc, trên người trường sam màu vàng ống phát sáng, cái kia đại bằng kim sĩ như là muốn phù diêu ra, vung tay áo mà động, một đạo thủ ấn cách không tuôn ra, đầy trời kim sắc quang mang chấn động hư không, mang theo vô cùng bá đạo chi thế, trong nháy mắt liền vỗ tới cái kia pháp gia thánh võ cảnh cường giả trước người, pháp gia thánh võ cảnh cường giả biến sắc, dường như không nghĩ tới già lâu bá thiên không có dấu hiệu nào trực tiếp xuất thủ. Cấp tốc một đạo quyền ấn chạm vào nhau, để hư không vang lên ầm ầm, chấn động hư không, ầm ầm, cả hai trong chốc lát va chạm vào nhau, tại sâu trong hư không nổ tung một cái đen kịt không gian động sâu, lóa mắt phù văn kim quang như diệu nhật nở rộ chói mắt, đạp đạp, pháp gia thánh võ cảnh cường giả liên tiếp lui ra phía sau mấy bước, sắc mặt càng phát ra khó coi, nói, già lâu bá thiên, ngươi có ý tứ gì, dám đụng đến ta kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc người, lão tử diệt ngươi về sau, lại diệt ngươi pháp gia, đây chính là ngươi nên cho bàn giao của ta. Già lâu bá thiên mở miệng, khí tức bá đạo, hoàn toàn không có ngừng tay ý tứ, trong mắt sát ý không còn che giấu, thân ảnh lướt đi, kim quang phun trào, một đạo trảo ấn từ hư không nhô ra, trực tiếp chụp tới pháp gia thánh võ cảnh cường giả. Pháp gia năm lần bảy lượt xuất động cường giả đối phó cháu mình, lần này vừa có đông đảo bán thánh cường giả liên thủ vây công, già lâu bá thiên làm sao còn có thể chịu đựng. Lần trước nếu không phải thần bí kia nằm tái đi cùng thần bí lão phong tử nhúng tay, hắn đã sớm động thủ. Giờ phút này ngay cả cái này thánh cảnh cường giả cũng lần thứ hai đánh lén. Cái này khiến già lâu bá thiên động sát ý. Kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc, chưa từng có người dám khiêu khích như vậy. Xì xì xì, dạng này một trảo, hư không bị bóc nát. Phía dưới sơn mạch rạn nứt, núi xa xa phong đã ở vỡ nát, đại địa vỡ ra, hư không băng liệt. Một màn này rung động tất cả mọi người. Cái kia bá đạo vô cùng khí tức để toàn bộ sinh linh đều trong lòng phát run, giống như là có cái gì chọc vào ngực, để bọn hắn không thở nổi. Đây là thánh thú cảnh cường giả chi uy, chỉ là khí tức, liền đã để bọn hắn không cách nào chống cự. Già lâu bá thiên, ngươi khinh người quá đáng, pháp gia thánh võ cảnh cường giả quát khẽ, hắn rất nổi giận, trơ mắt nhìn hoàng chư tự bạo, mà tiểu tử kia ba người lại là hoàn hảo vô khuyết, hắn muốn xuất thủ giải quyết hậu hoạn. Ai từng biết cái này già lâu bá thiên đã sớm một bước đến rồi. Mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình nhé. Chương 2044, Thánh cảnh tề tụ. Trảo ấn đã đến trước mắt, hắn không cách nào tránh né, toàn thân phát sáng, giống như là có diệu nhật tinh thần trụy lạc, chói mắt vô cùng, có thú hống như sấm, lại là một quyền đối oanh ra. Một quyền này chấn động thiên vũ oanh minh, có thần bí phù lục bí văn xông ra, dị tượng giữa trời, ầm ầm. Mảng lớn không gian tại nổ nát vụn, pháp gia thánh vũ cảnh cường giả lần thứ hai đẩy lui, sau lưng hư không từng khúc vỡ nát, pháp gia thánh vũ cảnh cường giả tựa hồ là khó mà chống lại a, đều là thánh cảnh, kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc danh bất hư truyền, đó là chí tôn thú tộc, một màn này chấn kinh tất cả mọi người, có người thấp giọng mở miệng, có miệng lưỡi khô không khóc, thánh cảnh cường giả xuất thủ, giơ tay nhấc chân liền băng toái hư không, phá hủy đại địa, chấn nhiếp nhân tâm, già lâu bá thiên thật sự cho rằng kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc có thể vô địch sao, ngươi sức một mình còn có thể chống lại chúng ta không thành. Thanh âm như tiếng long ngâm vang vọng hư không, làm lời kia âm truyền tới đồng thời, bầu trời chỗ sâu hữu vân biển cuồn cuộn, liệt diễm tràn ngập, một đầu vô cùng to lớn, chiều dài không cách nào lường được cự long tự viễn không hiển hiện, thân rồng hiển hiện giấu ở vân hải chỗ sâu, long trảo xé rách hư không, toàn thân tràn ngập xích hồng vô cùng liệt diễm, vắt ngang tại hư không. Dữ tợn đầu ăn mòn thương sinh, long đồng tựa như màu đỏ lỗ đen, giống như là có thể thôn phệ thiên địa, chúng sinh nhịn không được kinh hãi, thánh thú cảnh long tộc cường giả, đây là một đầu thánh long, như thế một đầu cự long xuất hiện, cực lớn đến không cách nào hình dung, toàn bộ sinh linh nhịn không được rùng mình. Ngao, dạng này một đầu cự long giữa trời, như từ trên trời giáng xuống, long tức dâng lên, hóa thành phong bạo, long trảo xé nát bầu trời, mang theo liệt diễm như là thiên hỏa giáng lâm, trong chốc lát liền quét sạch mà xuống, không gian từng khúc vỡ nát, trực tiếp đối già lâu bá thiên xuất thủ, rất lâu không có hoạt động cái này một thân lão gân cốt. Quảng cáo, thanh âm già nua giống như là từ viễn cổ mà đến, ù ù tiếng vang từ hư không bốc lên, có một mảnh đen như mực phù văn sáng chói lướt đi, lộ ra một loại thiên địa huyền ảo, ở trong thiên địa này mang theo từng tia hỗn độn chi khí, đem cái kia đầy trời xích diễm trực tiếp phá hủy, có một đạo đen như mực cột sáng, đem xé rách hư không long trảo đánh nát, ngao ngao, đáng sợ kình khí dưới, cự long bị đẩy lui, long ngâm gào thét biết tai, cự đồng nổi lên gợn sóng, nhìn mổ một cái phương hướng, cả giận nói, huyền cổ, ngươi có ý tứ gì? Rất ý tứ rõ ràng, có ít người ngươi long tộc cũng không phải có thể động, thanh âm già nua thâm thẳm, cự long nhìn xuống chỗ có một cái lão giả gầy gò mở miệng, kỳ dị là từ sau người có một tôn cự quy hư ảnh hiện lên ở kỳ biểu bên trong sau hư không bên trên, vi áp hiển hách, cái kia khí thế đáng sợ so với cái kia xích diễm cự long mạnh hơn nhiều. Đóng ngoặc vuông là trong truyền thuyết vị kia huyền cổ tiền bối, một con kia cổ lão cự quy, có thế lực lớn bên trong lão giả mắt rung động, như vậy một tôn cự quy bọn hắn đã nghe qua truyền thuyết, hắn từng rung chuyển qua Sơn Hà, sáng lập qua thần thoại, đã từng xưng hùng thế gian, không nghĩ tới hắn cũng xuất hiện ở nơi đây. Tự hồ còn tại hướng về hoang quốc, lão gia hỏa, ngươi cũng tới sao? Tiểu Tinh Tinh nhìn hướng về phía cái kia gầy gò thân ảnh, ngây thơ chưa cởi khuôn mặt tái nhợt bên trên lộ ra ý cười, lúc trước nàng bị hắn cứu, biết thân phận của người đến, gặp qua tiểu chủ, đối mặt với Tiểu Tinh Tinh, cái này được xưng là huyền cổ lão giả thân ảnh vượt ngang hư không đến rồi trước người của nó hành lễ, rất là cung kính, dạng này một màn, đừng nói là bốn phía vô số sinh linh kinh hãi, ngay cả già lâu bá thiên, già lâu ma la, thất tinh thần mấy người cũng kinh ngạc không thôi, bọn hắn thế nhưng là rõ ràng nhất cái này thân phận của huyền cổ, tại bên trong đương thời, hắn tuyệt đối là cổ xưa nhất tồn tại một trong, thực lực cũng tuyệt đối kinh khủng, nhưng này dạng một cái cổ lão tồn tại, lại là đối Tiểu Tinh Tinh như vậy cung kính, làm sao có thể đủ không khiến người ta chấn kinh, rất nhiều ánh mắt rơi vào trên người Tiểu Tinh Tinh, không thể không là một lần nữa đánh giá đến Tiểu Tinh Tinh đến, dạng này một đầu nghịch thiên dị long. Rốt cuộc là loại nào thân phận, toàn trường bên trong, giờ phút này sợ là cũng chỉ có Đỗ Thiếu Phủ cùng Phượng Phần Khung, Hoàng Linh Nhi cùng số ít người mới biết được vì sao vị kia cổ lão tồn tại, tại sao lại đối với Tiểu Tinh Tinh cung kính, thân phận của tiểu gia hỏa này, nếu là truyền ra ngoài, đây chính là đủ để rung động chín tầng trời đi, quanh, trong thầm lặng, một đám lửa từ hư không nơi xa thiêu đốt mà đến, lặng yên xuất hiện ở cái này cổ lão trên trời đất, hỏa diễm rất là hư ảo, không phải minh hỏa, nhưng là đem một phương hư không thiêu hủy hoàn toàn mơ hồ hỏa diễm trong hư không ở giữa, có một bóng người đứng ở trong đó, to lớn chi thế, sẽ không ở cái kia một đầu cự long cùng pháp gia thánh vũ cảnh cường giả phía dưới, tung hoành gia, Đỗ Thiếu Phủ đối diện, nhìn hướng về phía cái kia xuất hiện thân ảnh, đó đã không phải là lần thứ nhất gặp mặt, lúc trước thần hoang đại lục ở bên trên chỉ thấy qua, về sau nửa đường bị phục kích, âm dương gia vị cường giả kia nhúng tay cứu giúp, người này ngay tại trong đó. Tung hoành gia cái vị kia thánh tổ, thánh vũ cảnh cường giả, ta đến trời à, lại là một cái thánh vũ cảnh cường giả, thánh cảnh cường giả, đó là đương thời tồn tại cường đại nhất, xa xa sinh linh tại hoảng sợ, cái kia tràn ngập mở ra khí tức, đủ để cho toàn bộ sinh linh run rẩy, thánh cảnh tu vi người trên người uy áp, để cho người ta muốn cúng bái phủ phục, Đỗ Thiếu Phủ ngẩng đầu, ánh mắt hơi khép, đáng tiếc mình bây giờ còn không cách nào làm đến chính diện chống lại thánh cảnh cấp độ, thánh cảnh, mạnh đến khó lấy hình dung, cho dù là dùng cái này khắc thực lực tu vi, giờ phút này đối mặt, Đỗ Thiếu Phủ cũng thật sâu cảm giác được nhỏ bé cùng không đủ. Lại là này ba cái sao, già lâu bá thiên mặt mũi, trường sam phồng lên, kim quang ba động, già trên 80 tuổi trên mặt, thần sắc lại là khinh thường mà ngạo nghễ, đã lâu không gặp hai vị lão hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, thanh âm sâu kín truyền đến, hư không cuối cùng, có một vòng hạo nguyệt hiển hiện. Đám người rung động mắt, cẩn thận nhìn lên trên, cái kia hạo nguyệt cũng không phải là chân chính hạo nguyệt, mà là một đoàn bao vây lấy động lòng người quang mang của bóng hình xinh đẹp, khí tức mông lung to lớn, là nguyệt thánh đến rồi, làm cái kia một đoàn hạo nguyệt vậy thân ảnh xuất hiện, âm dương gia bên trong thất ngôi sao phá, thất dạ hy đám người sững sờ về sau, ai cũng kích động. Đêm hy gặp qua nguyệt thánh, bái kiến Nguyệt Thánh. Thất Dạ Hy ánh mắt ba động, cùng Âm Dương gia đệ tử hành lễ. Ha ha, đã lâu không gặp lão hữu. Già Lâu Bá Thiên nhìn qua cái kia một đạo mông lung thân ảnh, cũng là mỉm cười, không nghĩ tới ngươi cũng tới, thực sự là ngoài ý muốn. Huyền Cổ mở miệng, ta tới nhìn một chút lão hữu, thanh âm sâu kín truyền ra thời khắc, cái kia một đạo uyển chuyển thân ảnh xuất hiện ở hư không, khuôn mặt xinh đẹp mà thần bí, váy dài dương ra, toàn thân có mơ hồ, quang huy, để cho người ta thấy không rõ lắm, khí tức để bốn phía hư không tự dưng rung động, mắt thấy Pháp gia, Tung Hoành gia, Long tộc ba cái thánh tổ, thản nhiên nói, xem ra ngược lại là rất náo nhiệt a. Mắt thấy đột nhiên đến Nguyệt Thánh, Pháp gia, Tung Hoành gia, Long tộc tam ca thánh tổ sắc mặt đều là âm trầm khó coi, đừng nói là Già Lâu Bá Thiên cùng Huyền Cổ không dễ chọc, trước mắt vị này Nguyệt Thánh, thế nhưng là tại không lâu trước giống như ba người bọn họ giao thủ qua, lấy một địch ba, ba người bọn họ đều không có chiếm được tiện nghi gì a. Mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình nhé. Chương 2045, Thánh cảnh tề tụ 2. Không nghĩ tới nơi đây đã náo nhiệt như vậy, làm như vậy lời nói truyền đến, ngay tại Nguyệt Thánh vừa mới tới trước phương hướng, có thất thải hào quang hàng thế, nương theo lấy một cổ hơi thở nóng bỏng tràn ngập mà đến, một đạo ngũ thải hỏa diễm thân ảnh từ hư không giáng lâm, ở tại bốn phía bao vây lấy một đầu mông lung nóng bỏng phượng hoàng hư ảnh, tràn ngập một cổ chí tôn thú tộc khí tức, để sinh linh thần hồn rung rẩy, yêu thú vì đó phủ phục. Gặp qua Thánh Tổ, Hoàng Linh Nhi, Tử Huyên, Phượng Hàn, Hoàng Vũ mấy người Phượng Hoàng nhất tộc đệ tử mừng rỡ hành lễ, ngay cả Phượng Phần Khung cũng cung kính cúi đầu, trên mặt lộ ra tiếu dung. Đây là Phượng Hoàng nhất tộc thánh thú cảnh cường giả giá lâm, Phượng Hoàng nhất tộc ở bên trong thiên ma chiến trường, đã có to lớn tranh lực, chư vị, đã lâu không gặp, sinh thời, còn có thể nhìn thấy chư vị, không ra gì mừng rỡ, từ biệt vạn năm, hồi lâu không lâu, chư vị còn mạnh khỏe, A-di-đà Phật. Chư vị đừng lão không việc gì, Vô Lượng Thiên Tôn, nhìn thấy bạn bè, trong lòng rất mừng, dạng này năm đạo thanh âm lăng không truyền ra, năm bóng người xuất hiện ở sâu trong hư không, quang mang lóa mắt, như hạo nguyệt diệu nhật giữa trời, mang theo dị tượng, như là thần linh giáng lâm, có Phật quang trải ra, có đạo quang tràn ngập, có thần ma chi khí ba động, có thương cổ chi khí tại hư không giáng lâm, dạng này năm bóng người mang theo bốn cổ khí tức đáng sợ. Bại đè những thế lực kia không đủ sinh linh đã sớm mặt đỏ tới mang tai, không ngừng có người trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống, vì đó cúng bái phủ phục, bọn hắn liền cùng nhau đứng ở hư không tư cách cũng không có, bái kiến thánh tổ, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Thanh âm này lên kia rơi, nơi xa vây xem sinh linh bên trong, có đạo gia, Phật gia đệ tử xuất hiện, bọn hắn lành nghề lễ, có nông gia, nho gia, Mặc gia đệ tử hành lễ, năm người kia bên trong. Riêng phần mình có một người là bọn hắn thánh tổ, cái này một cổ khí tức kinh khủng giáng lâm, Đỗ Thiếu Phủ thân thể cũng theo đó phát trung, thần hồn đang dập dần. Những thứ này người đến bất kỳ một cái nào đều là hàng thật giá thật thánh cảnh cường giả A, bọn hắn tề tụ mà đến, là hiện thời mạnh nhất tồn tại, sợ là bất kỳ một cái nào, cũng sống tháng năm dài đằng đẵng, đều tới sao, đóng ngoặc vuông, từ cái kia tràn ngập mà đến khí tức khủng bố, còn có các đại thế lực con em phản ứng đến xem. Đỗ Thiếu Phủ nhận ra trên hư không những cái kia thánh cảnh thân phận của cường giả, cái kia năm cái thánh cảnh cường giả, theo thứ tự là đạo gia, Phật gia, nông gia, nho gia, Mặc gia, cái này ngũ đại gia bên trong thánh tổ đồng thời mà tới. Đỗ Thiếu Phủ khuôn mặt của trắng bệch bên trên lộ ra tiếu dung, ngoại trừ Phật gia bên ngoài, đạo gia, nho gia, nông gia, Mặc gia cái này tứ đại gia, vẫn luôn cho mình không ít thuận tiện, là bạn không phải địch, ai động ta thiên xà tộc người, cút ra đây cho ta. Đụng đến ta ma thú tộc người, ai ngờ muốn chết sao, đụng đến ta danh gia người, đem thần hồn câu diệt, Đỗ Thiếu Phủ trong suy tư, ba đạo âm trầm giận dữ thanh âm quanh quẩn tại hư không, có mùi tanh trùng thiên, một đầu đen kịt khổng lồ cự xà hoành không xuất hiện, cũng không biết dài bao nhiêu bên trong, một nửa thân thể còn núp ở không trung vân hải, màu đỏ tươi lưỡi phun ra nuốt vào, khí tức cường đại đến để sinh linh kinh dị, một đầu ma khổng lồ thú xuất hiện ở cự xà bên người, ma khí cuồn cuộn ngập trời. Dương cánh che khuất bầu trời vậy chiếm cứ giữa không trung, loại kia uy thế, sẽ không lại đen nhánh kia cự xà phía dưới, có một bóng người mông lung, thân thể bốn phía, hư không tầm ầm, trung động, gây nên dị tượng, có cuồng phong gào thét, cái này một bóng người mặc dù đang cái kia cự xà cùng ma thứ trước mặt thân hình lộ ra cực kỳ nhỏ bé, nhưng khí tức trên thân lại là so với cái kia che khuất bầu trời ma thứ cùng cự xà chỉ có hơn chứ không kém, danh gia, thiên xà tộc, ma thứ tộc cũng có thánh thú cảnh sao. ánh mắt hơi khép, danh gia thánh cảnh cường giả đến, ngược lại là tại Đỗ thiếu phủ trong dự liệu, nhưng thiên xà tộc cùng ma thú tộc bên trong cũng có được thánh cảnh cường giả, đây cũng là để Đỗ thiếu phủ không thể không là hơi kinh ngạc. Thiên xà tộc, ma thú tộc lai lịch không đơn giản, cũng từ viễn cổ truyền thừa mà đến, bất quá hai cái này thánh thú cảnh thực lực đồng dạng, thánh cảnh cấp độ, một dạng có mạnh có yếu. Lão thái thái già lâu ma la thấy được Đỗ thiếu phủ thần sắc kinh ngạc, dường như đoán được Đỗ thiếu phủ suy nghĩ trong lòng, sau đó mỉm cười, tiếp tục truyền âm đến rồi Đỗ thiếu phủ trong tai, nói ra, có gia gia ngươi cùng huyền cổ tại, âm dương gia đối với ngươi cũng có chút chăm sóc, Nguyệt Thánh sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, chỉ cần có ba người bọn họ, hôm nay ai cũng không động được ngươi mảy may. Đỗ thiếu phủ đối với lão thái thái gật đầu, ngược lại là cũng không có quá lo lắng. Cái này một đám thánh cảnh cường giả đồng thời xuất hiện, đứng ở hư không, như từng tôn thần linh giáng lâm, rung động thiên địa này, để sinh linh ai cũng run rẩy cúng bái. Tại bén nhạy lực lượng nguyên thần cảm giác, Đỗ thiếu phủ cũng đích xác cảm thấy này một đám thánh cảnh cường giả khí tức trên thân cũng có mạnh yếu có khác. Từ lời của lão thái thái bên trong, Đỗ thiếu phủ cũng không khó suy đoán, tự hồ bản thân vậy liền nghi gia gia cùng huyền cổ, còn có Nguyệt Thánh cái này tam đại cường giả cổ xưa nhất cùng cường đại, ma thứ tộc, thiên xà tộc, danh gia, động các ngươi lại như thế nào? Già lâu bá thiên giữa trời, theo cái kia ma thứ tộc, thiên xà tộc, danh gia ba cái thánh cảnh cường giả xuất hiện, vung tay áo quét qua, đầy trời kim quang dập dần, có kim sĩ đại bằng điểu hư ảnh hiển hiện hư không, bá đạo ý chí ép bạo bầu trời, là già lâu bá thiên, khí thế hùng hổ, mặt mũi tràn đầy nộ ý cự xà ma thứ còn có danh gia thánh cảnh cường giả, bỗng dưng nhìn thấy già lâu bá thiên, đều là ngạc nhiên biến sắc, trong hai con ngươi đều là tuôn ra thật sâu kiên kỵ, long, hư không rung động, có lôi quang ba động, một đạo thương cổ thân ảnh xuất hiện, bốn phía hư không mang theo sấm sét vang dội, khí tức kinh khủng ngập trời, rất là khiếp người, mọi ánh mắt lập tức đồng loạt rơi vào cái kia thương cổ thân ảnh phía trên, cái kia rõ ràng lại là một cái thánh cảnh cường giả giáng lâm, còn thật là náo nhiệt a, ta sẽ nhìn một chút náo nhiệt, các ngươi tiếp tục, mắt thấy hư không bốn phía cái kia từng đạo cường đại thân ảnh, cái này thương cổ lão giả ánh mắt nổi lên gợn sóng, đảo qua toàn trường một chút, đứng ở một bên, không có nhúng tay ý tứ, ầm, long, nơi xa hư không đang rung động, có mấy đạo cực kỳ cường đại mịt mờ khí tức tràn ngập mà đến, chiếm cứ ở phía xa, không có đến gần ý tứ, đều tới sao, lão thái thái nhìn nơi xa hư không, trong hai con ngươi có kim quang ba động, lại là thánh cảnh, Đỗ thiếu phủ ánh mắt đã ở mắt thấy nơi xa hư không, từ cái kia tràn ngập mà đến khí tức bên trên không khó suy đoán, như vậy là mấy cái thánh cảnh cường giả, trên đời thánh cảnh tu vi người cũng không phải là chỉ có cửu đại gia cùng long tộc phượng hoàng nhất tộc mới có, trên đời này có quá nhiều bí ẩn, vĩnh hằng chi mộ quan hệ đến viễn cổ, những thứ này ẩn núp lão nhân tất cả đi ra, bọn hắn muốn tìm kiếm cơ hội cuối cùng, lão thái thái thấp giọng mở miệng, tự hồ là đang đối với Đỗ thiếu phủ cùng tiểu tinh tinh, Đỗ tiểu yêu ba người nói, từng đạo thần linh vậy thân ảnh đứng sừng sững chiếm cứ hư không, một cổ khí tức đáng sợ, trong lúc vô hình để phiến thiên địa này bốn phía sinh linh câm như hến, ngay cả đầu cũng không dám nâng lên, vì đó phủ phục cúng bái, đây là một đám thánh cảnh cường giả, trong thời gian thật ngắn tề tụ, lần lượt từng bóng người đã ở tương hổ dò xét, riêng phần mình mắt lộ ra thâm ý, mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình nhé, chương 2046, chữa thương. Lúc trước cái kia một trận đại kiếp, tinh thần vỡ nát, đại năng vẫn lạc, bây giờ đại kiếp lần thứ hai tái nhập, vĩnh hằng chi mộ liền muốn mở ra, liên thủ ngự cướp đi, thanh âm già nua từ huyền cổ trong miệng truyền ra, quanh quẩn ở tại cái này động lại thiên địa hư không, một luồng khí tức đáng sợ phản phất là vượt qua thời viễn cổ không mà đến, để không ít tại chỗ thánh cảnh cường giả cũng âm thầm động dung biến sắc, trên hư không, pháp gia, long tộc, tung hoành gia, danh gia mấy người thánh tổ mắt thấy bốn phía, ánh mắt từ già lâu bá thiên, nguyệt thánh, huyền cổ các loại, cùng phượng hoàng nhất tộc, nho gia mặt gia mấy người thánh cảnh cường giả trên người đảo qua, sắc mặt rất âm trầm, thần sắc khó, bờ rợt, sư, chấm chấm ngoặc kép. Bốn bóng người cơ hồ không có quá nhiều do dự, liền trực tiếp từ hư không bên trên thối lui, khổng lồ kia ma thứ che khuất bầu trời, cự xà vắt ngang mấy người bóng người to lớn, cũng lặng yên biến mất ở bầu trời, vì thế chậm chậm thu liễm. Sao không không thù quỷ địch học từ dương sau thù chỗ, nơi xa những mênh mông đó khí tức cũng biến mất ở chân trời, ngược lại là đi rất nhanh, già lâu bá thiên hai tay lắc một cái, đứng chắp tay, tự hồ là đối với pháp gia mấy người thánh cảnh tu vi người rời đi có chút thất vọng, A-di-đà Phật, Vĩnh Hằng chi mộ tại cùng chư vị ôn chuyện, có Phật âm truyền ra, một cái toàn thân kim quang Phật ảnh bao khỏa thân ảnh rời đi, không nghĩ tới lão hòa thượng này còn sinh cơ dồi dào. Lão thái thái già lâu ma la mắt thấy rời đi thân ảnh, ánh mắt bên trong có vào một chút quang mang ba động lóe lên một cái rồi biến mất, nếu là lúc trước không xảy ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chắc, ngươi sẽ chỉ ở bên trên lão hòa thượng kia. Huyền cổ đã nhận ra lão thái thái thần sắc trong mắt, nhẹ giọng mà đạo, lúc trước đều là, già lâu bá thiên mắt thấy bên người lão thái thái, trên mặt lộ ra vẻ hối tiếc, bá đạo vô cùng khí chất tại lúc này lộ ra mấy phần nhu tình, không cần nói nhiều, chúng ta không có lựa chọn nào khác. Lão thái thái hướng về phía già lâu bá thiên cười nói, cắt đứt già lâu bá thiên, Vĩnh Hằng chi mộ bên trong, nhất định có cơ hội. Già lâu bá thiên nói, hai con ngươi cương nghị, kim quang như điện mang lấp lóe, đóng ngoặc vuông. Huyền cổ lường già lâu bá thiên cùng lão thái thái già lâu ma la một chút, nói, tuổi đã cao cũng đừng đẹp để tình yêu, Vĩnh Hằng chi mộ liền muốn mở ra, để mấy tiểu tử kia trước chữa thương đi. Nghe vậy, già lâu bá thiên trợn nhìn huyền cổ một chút, lúc này mới nói với Đỗ Thiếu Phủ, tiểu tử, còn gánh vác được a? Gánh vác được, không chết được. Đỗ Thiếu Phủ khuôn mặt của trắng bệch bên trên, khóe miệng gạt ra một nụ cười đường cong, ăn vào đại lượng bảo dược về sau, đã ở bất diệt huyền thể tác dụng dưới. Thương thế đã tại chậm chậm khép lại, chỉ là thương thế này quá nặng đi, thánh cảnh cường giả lưu lại thương thế, cũng không tốt khôi phục, tốt, không hổ là ta già lâu bá thiên tôn tử. Già lâu bá thiên cười nói, cái kia quạt hương bồ đại bàng bàn tay đập vào Đỗ Thiếu Phủ đầu vai, kém chút để giờ phút này suy yếu vô cùng Đỗ Thiếu Phủ từ giữa không trung đảo ngã chổng vó, có xấu hổ hay không, tiểu tử này rõ ràng là nhân loại, cùng ngươi cũng không quan hệ. Huyền cổ cái kia ánh mắt của ung dung trợn nhìn già lâu bá thiên một chút, không khách khí nói, hắn tu luyện là ta kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc công pháp, thể nội xương cùng máu đều là ta kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc tất cả, làm sao lại cùng ta không có quan hệ, người đây chính là ghen ghét. Già lâu bá thiên không thèm quan tâm huyền cổ lời nói, bất kể như thế nào, cháu trai này hắn đã nhận định, ai cũng đoạt không đi, ha ha, gặp qua hai vị thánh giả, có cường giả mà đến, hết thảy bốn người. Một cái nông phụ ăn mặc lão phụ nhân, tóc mai trắng bệch, tố y vải hoa dày, bộ dáng thông thường không thể tái phổ thông, nhưng này một trương khuôn mặt của vẻ già nua bên trên, hai con ngươi lại là sâu xa như biển. Một cái 50 bộ dáng đạo nhân, đạo bào tựa hồ có chút niên đại, lộ ra một cổ mùi xưa cũ, chải lấy búi tóc thật cao, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, giống như là tùy thời mang theo tiếu dung. Một cái trung niên nho sĩ, nho phục nhẹ nhàng, khí chất bất phàm. Một cái áo bào rộng lão giả, thân hình nhỏ gầy, nhưng quanh thân không gian, lại là trong lúc mơ hồ đang vặn vẹo. Dạng này bốn người đều là thu liễm khí tức, quang mang tán đi, nhưng là vẫn cho người một loại cảm giác vô cùng mạnh mẽ. Đỗ Thiếu Phủ đánh giá bốn người này, tâm thần vừa mới lướt đi, chính là như là thạch nhập biến cả đồng dạng, vô ảnh vô tung biến mất, quá mạnh, thánh cảnh cùng bán thánh, y nguyên là chân chính thiên địa khác biệt. Đỗ Thiếu Phủ kinh hãi, bốn người kia quá cường đại, căn bản khó mà nhìn trộm, trong nháy mắt. Ánh mắt của bốn người cũng cùng nhau rơi vào trên người Đỗ Thiếu Phủ, cẩn thận quan sát, âm thầm biến sắc, sau đó cũng không có buông tha Đỗ Tiểu Yêu cùng Tiểu Tinh Tinh, tại trên người ba người vì đó âm thầm bôi qua ba động, ngươi chính là cái kia Tiểu Ma Vương sao, quả nhiên danh bất hư truyền. Cái kia áo bào rộng lão giả nhìn chăm chú lên Đỗ Thiếu Phủ, cẩn thận quan sát, hai con ngươi đang phát sáng, sóng sau đè sóng trước, thực sự là không tầm thường a. Cái kia nông phụ ăn mặc lão phụ nhân, 50 đạo nhân, còn có trung niên nho sĩ cũng đều ở đây nhìn ở tại trên người Đỗ Thiếu Phủ, riêng phần mình ánh mắt nổi lên gợn sóng, bọn hắn đã từ riêng phần mình trong nhà con em truyền âm bên trong, biết được chuyện mới vừa phát sinh, chính cái bán thánh tu vi người, bị cái này ba tên tiểu gia hỏa đánh giết thần hồn câu diệt, ma vương Đỗ Thiếu Phủ một người liền xử lý bốn cái cuối cùng chuẩn thánh tự bạo, cũng không có thay vào đó ba cái tên biến thái, đây là hạng gì nghịch thiên. Bọn hắn làm sao có thể đủ không rung động, tiểu tử thất lễ, gặp qua bốn vị tiền bối, Đỗ Thiếu Phủ hành lễ, nguyên thần nhìn trộm mặc dù là vô ý mà làm, nhưng đây tuyệt đối là cực kỳ hành vi thất lễ, nếu là vừa mới cái này bốn cái thánh cảnh cường giả cố ý khó xử, đủ để cho bản thân nguyên thần khó, bờ rờ mà từ nơi này bốn cái thánh cảnh cường giả che giấu trong hơi thở, Đỗ Thiếu Phủ cũng có thể suy đoán chỗ vào thân phận của bốn người, theo thứ tự là nông gia, đạo gia, nho gia còn có mặt gia thánh cảnh cường giả, miễn lễ, không cần khách khí, bốn cái thánh cảnh cường giả mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ cười một tiếng, đều không có khinh thường, Dạng này một người trẻ tuổi, phía sau còn có kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc, huyền cổ những người này tồn tại, cũng đủ làm cho bọn hắn. Trọng yếu hơn chính là, bọn hắn đều rất rõ ràng, cái này ma vương Đỗ Thiếu Phủ, chiếu vào tiếp tục như vậy, đột phá thánh cảnh sợ là ở trong tầm tay, bên người còn có một đám biến thái người trẻ tuổi đi theo, để bọn hắn không dám tiểu pháp coi nhẹ. Tiểu Tinh Tinh, thương thế như thế nào? Từ Phượng Hoàng nhất tộc phương hướng, một cổ hơi thở nóng bỏng trong nháy mắt xuất hiện ở Tiểu Tinh Tinh bên người, lập tức một lão già đi ra, trên người cẩm y có hỏa diễm phù văn ba động, tay áo dài phía trên hoa văn như phượng dương cánh cánh, khí chất không tầm thường, tự dưng ở giữa tràn ngập một cổ chí tôn khí tức, có chút nặng, có cái gì thánh dược, nhanh lấy chút cho ta chữa thương. Mắt thấy đột nhiên này xuất hiện lão giả, Tiểu Tinh Tinh tự hồ là nhận biết, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khách khí, cái này, mà nghe Tiểu Tinh Tinh lời nói, lão giả lập tức yên lặng, cười khổ cứng ở trên mặt, sau đó không khỏi là nặng ra vẻ bất đắc dĩ tiếu dung, phất tay từ trong túi càng không móc ra một cái đan dược, một cổ thao thiên hào quang từ trong lòng bàn tay ba động ra, mùi thuốc nồng nặc lập tức khuếch tán, để hư không trong lúc mơ hồ biến sắc. Mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình nhé. Chương 2047, Đỗ Tiểu Hoàng. Chíp chíp, bên trong hào quang, đan dược tê minh, có một cái phượng hoàng hư ảnh vỗ cánh, tựa như vật sống, muốn tránh thoát phượng hoàng nhất tộc vị kia thánh tổ lòng bàn tay khống chế, chuẩn thánh thành phẩm cấp độ đan dược. Đỗ Thiếu Phủ hai con ngươi hơi khép, nồng nặc kia đan dược mùi thơm cùng năng lượng ba động, cẩn thận suy nghĩ nhìn trộm dưới, cái kia một cái đan dược mặc dù chưa từng đến đan ở thánh phẩm cấp độ, nhưng là tuyệt đối không xa, cái này chữa thương đan dược cách thánh phẩm cấp độ cũng sẽ không quá xa, đối với ngươi có không ít chỗ tốt, ăn vào đi. Phượng Hoàng nhất tộc thánh tổ đem đan dược giao cho Tiểu Tinh Tinh, trên mặt nhìn ra được có một chút đau lòng, dạng này một cái đan dược, mặc dù nói không có đến thánh phẩm cấp độ, nhưng cũng đủ làm cho thánh cảnh cường giả cũng đau lòng, chịu đựng đi. Tiểu Tinh Tinh thế nhưng là hoàn toàn không khách khí, tiếp nhận đan dược về sau, lại là lập tức đưa tới Đỗ Thiếu Phủ bên người, nhìn cả người vết thương chồng chất Đỗ Thiếu Phủ, hai con ngươi lo lắng đau lòng, nói, cha, ta không có đại sự, đan dược này ngươi nhanh ăn vào. Ngươi ăn vào, ta có biện pháp chữa thương. Đỗ Thiếu Phủ vỗ vỗ Tiểu Tinh Tinh cái đầu nhỏ, tự biết mặc dù Tiểu Tinh Tinh nhục thân phòng ngự biến thái, nhưng vừa mới bị thương như vậy thế, đã thổ huyết, khẳng định cũng thụ thương không nhẹ, bản thân mặc dù nghiêm trọng hơn, nhưng Đỗ Thiếu Phủ hy vọng Tiểu Tinh Tinh mau chóng khỏi hẳn, huống chi bản thân đã vừa mới uống không ít bảo dược đan dược, còn chưa từng luyện hóa, có bất diệt huyền thể tại, thương thế cũng chậm sớm có thể khôi phục, thực sự không cần sao. Tiểu Tinh Tinh có chút không yên lòng, nàng nhìn ra được Đỗ Thiếu Phủ thương thế trên người nghiêm trọng đến cực hạn, không cần. Đỗ Thiếu Phủ cười nhẹ nói đạo, tại sao không ai hỏi ta cũng bị thương có được hay không? Đỗ Tiểu Yêu vểnh vểnh lên miệng, ánh mắt đã nhìn chằm chằm Tiểu Tinh Tinh bị thương chuẩn thánh thành phẩm cấp độ đang dược đảo quanh, ngươi căn bản không sự tình. Tiểu Tinh Tinh đang khi nói chuyện, cảm giác được Đỗ Tiểu Yêu cái kia ánh mắt của thẳng thắn, lập tức đem đang dược nhét vào trong miệng. Cũng không muốn bị Đỗ Tiểu Yêu đoạt, tiểu gia hỏa quá hẹp hòi. Đỗ Tiểu Yêu hung hăng liếc Tiểu Tinh Tinh một chút, Thiếu Phủ, nhanh chữa thương đi, nãi nãi sẽ giúp ngươi hộ pháp. Già Lâu Ma La lão thái thái lo lắng Đỗ Thiếu Phủ thương thế, Hoan Quốc đệ tử, làm phiền nãi nãi trông nom một hai. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, đích thật là cần lập tức chữa thương, yên tâm đi, an tâm chữa thương liền tốt, tất cả có gia gia tại. Già Lâu Bá Thiên nói ra, đóng ngoặc vuông, Vĩnh Hằng chi mộ đã nhanh muốn mở ra, chúng ta cũng đi phía trước nhìn xem, đến lúc đó mọi người chiếu ứng lẫn nhau, Nho gia, Đạo gia, Mặc gia, Nông gia bên trong thánh tổ mang theo riêng phần mình trong tộc đệ tử rời đi, ngược lại là Phượng Hoàng nhất tộc không có rời đi, Tiểu Tinh Tinh cũng không nguyện ý rời đi, Phượng Hoàng nhất tộc thánh tổ cũng không có ý rời đi, Huyền Cổ ý tứ, cũng tự hồ là phải tuân thủ vào Tiểu Tinh Tinh, cha, Tinh Tinh tỷ tỷ. Giọng trẻ con non nớt thanh thúy truyền đến, một cái 4-5 tuổi bộ dáng tiểu nữ đồng tại hư không chạy ra, trực tiếp đánh về phía Đỗ Thiếu Phủ. Đỗ Thiếu Phủ chỉ có thể đem tiểu nữ đồng ôm vào trong ngực, khuôn mặt của trắng bệch bên trên, có chút ngạc nhiên. Cha, ngươi vết thương có nặng hay không, có đau hay không a? Tiểu nữ đồng lông mi thật dài dưới, một đôi xinh đẹp đến để cho người ta rung động mắt to linh động có thần, giờ phút này lại là lông mày nhíu lên, thần sắc đau lòng nhìn qua Đỗ Thiếu Phủ. Cái này. Đỗ Thiếu Phủ đánh giá tiểu nữ đồng, từ hắn khí tức trên thân, sớm đã biết rồi hắn thân phận, thế nhưng là cái này từ trước đến nay nữ nhi, lại là để Đỗ Thiếu Phủ không nghĩ ra, tiểu nha đầu trên người có máu tươi của ngươi, thụ ngươi ảnh hưởng, mới có thể thuế biến. Trên đời này, nàng hiện tại cũng chỉ có ngươi người thân này. Âm thanh tự nhiên truyền đến, một cái áo tím váy dài nữ tử đi tới, phát họa bay bổng dụ hoặc chi tư, phản phất giống như không dính khói lửa trần gian tiên tử, chính là Tử Huyên. Nguyên lai, Đỗ Thiếu Phủ nhìn qua trong ngực tiểu nữ đồng, đây là lột xác chí tôn Nghĩ Hoàng. Lúc trước tiểu gia hỏa kia lột xác thành công, lão Nghĩ Hoàng trước khi chết, đem tiểu gia hỏa giao cho mình. Ở trên đời này, tiểu nha đầu này thật là không có bất kỳ cái gì thân nhân. Bốn phía ánh mắt đều rơi vào Đỗ Thiếu Phủ cùng trên người tiểu nha đầu. Từ nhỏ nha đầu trên người vô hình kia bên trong lan tràn ra khí tức, tại chỗ cường giả làm sao lại cảm giác không thấy tiểu nha đầu này phi phàm. Gia hỏa này, Phượng Phần không có chút muốn nói lại thôi, tiểu tinh tinh gọi cái kia ma vương vì cha coi như xong, hắn nhưng là biết thân phận của tiểu nha đầu, chí tôn Nghĩ Hoàng, mặc dù không như tin tức, nhưng là tuyệt đối là nhân vật đáng sợ, một khi xuất thế, cũng đem đủ để chấn kinh đương thời. Nguyên bản Phượng Hoàng nhất tộc còn nghĩ muốn đem cái này tiểu chí tôn Nghĩ Hoàng lưu tại trong tộc, lúc đầu chí tôn Nghĩ Hoàng cũng cùng Phượng Hoàng nhất tộc có quan hệ lớn lao, có Phượng Hoàng nhất tộc huyết mạch, còn không phải bình thường huyết mạch, có thể nghĩ tại, Phượng Phần không làm sao lại nhìn không ra, cái này tiểu chí tôn Nghĩ Hoàng sợ là Phượng Hoàng nhất tộc không để lại, rõ ràng lại bị cái kia ma vương Đỗ Thiếu Phủ mang đi, cha không có việc gì, không đau. Đỗ Thiếu Phủ nhìn qua tiểu nha đầu, lộ ra tiếu dung, trong lòng cũng rất bất đắc dĩ, còn không có lập gia đình, lại là nhiều hai cái nữ nhi, còn không phải bình thường nữ nhi, hỏi, ngươi tên là gì, nương nói mấy người cha cho ta lấy tên, ta cũng một mực đang chờ gặp cha đây. Tiểu nha đầu thật cao hứng, lộ ra rất hưng phấn, để cho ta lấy tên sao, Đỗ Thiếu Phủ ghé mắt nhìn qua bên người Tử Huyên một chút, sau đó nhìn qua trong ngực tiểu nha đầu, có chút suy tư về sau, nói ra, liền kêu Tiểu Hoàng Hoàng đi, Đỗ Tiểu Hoàng. Đỗ Tiểu Hoàng, về sau ta lại tên, thật là cao hứng a. Tiểu nha đầu hưng phấn reo hò, đối với bên người tiểu tinh tinh cao hứng nói, tinh tinh tỷ tỷ, ta có tên, ta về sau gọi Đỗ Tiểu Hoàng. Tiểu nha đầu phiến tử, tiểu tinh tinh gương mặt ông cụ non, nhưng ánh mắt bên trong đối với tiểu nha đầu lại là có làm tỷ tỷ sủng ái, lập tức trợn nhìn trắng Đỗ Thiếu Phủ, nói, ngươi lấy tên thật đúng là tùy tiện, nếu không giúp ngươi đổi một cái. Đỗ Thiếu Phủ trừng mắt tiểu tinh tinh đạo, được rồi. Tiểu tinh tinh không có chút gì do dự, trực tiếp cự tuyệt, tốt, mau xuống đây đi, cha ngươi muốn chữa thương. Thất Dạ Hy đi lên phía trước, má bên cạnh hai sợi nước sơn đen tối đen sáng sợi tóc theo gió nhu hòa quất vào mặt, cái miệng anh đào nhỏ nhắn không điểm mà đỏ, một bộ xanh nhạt dưới váy dài, eo thon không đủ một nắm, đến rồi Đỗ Thiếu Phủ bên người, đem tiểu nha đầu ôm xuống. Tam đệ, Đỗ Vân Long, Đỗ Tiểu Mạn mấy người đi tới, nhìn Đỗ Thiếu Phủ thương thế trên người rất lo lắng, không ngại, Đỗ Thiếu Phủ ra hiệu đại tỷ Đỗ Tiểu Mạn, nhị ca Đỗ Vân Long mấy người không lo lắng, nói ra, ta cần tìm một nơi chữa thương. Sau đó, đám người rời đi cái này một mảnh hỗn độn sơn mạch, bởi vì tiểu tinh tinh cùng Thất Dạ Hy quan hệ, Phượng Hoàng nhất tộc cùng Âm Dương gia cũng không từng rời đi, cùng Hoang Quốc đi cùng nhau, có Gia Gia và Lâu Bá Thiên, Huyền Cổ, Nguyệt Thánh mấy người dạng này thánh cảnh cường giả tại. Đỗ Thiếu Phủ cuối cùng đến rồi một chỗ yên tĩnh sơn phong, tìm được một cái tự nhiên sơn động, cùng tiểu tinh tinh, Đỗ Tiểu Yêu ba người tiến nhập hoang cổ trong không gian, bắt đầu chữa thương. Mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình, nếu chưa thì nhớ vào trang truyện gốc phốt truyện 10 sao nhé. Chương 2048, Bế Quan Lĩnh Ngộ. Hoang cổ không gian, mông lung một mảnh, hư không ba động, tràn ngập rậm rạp chi khí, Đỗ Tiểu Yêu cùng tiểu tinh tinh ngồi xếp bằng. Riêng phần mình trên người tràn ngập quang mang, bọn hắn đổ uống bảo dược đan dược, giờ khắc này ở luyện hóa, tại thổ nạp chữa thương. Đỗ Thiếu Phủ thương thế trên người không hề nghi ngờ nghiêm trọng nhất, đến rồi mức đáng sợ, nhục thân đến bây giờ y nguyên còn có quy liệt dấu vết, bán thánh tu vi người lưu lại thương thế, không phải tốt như vậy khôi phục. Hô, thủ ấn ngưng kết, Đỗ Thiếu Phủ ngồi xếp bằng, vận chuyển kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc công pháp, luyện hóa trong cơ thể bảo dược hóa thành năng lượng. Ở trong kinh mạch xuyên thẳng qua, tẩm bổ nhục thân, bất diệt huyền thể trên tuôn ra nhàn nhạt màu tím hồ quang điện, tại từ từ khôi phục, thương thế như vậy, nếu là đổi thành người khác, sợ là không có 10 năm 8 năm cũng không khả năng khôi phục, trọng yếu hơn chính là, bình thường bất sinh bất diệt đỉnh phong cường giả, cũng căn bản là không có cách tiếp nhận như thế thương thế nghiêm trọng, thương thế này chi trọng, để Đỗ Thiếu Phủ cũng khôi phục cực kỳ chậm chạp, bất quá dưới so sánh, loại này khôi phục kỳ thật rất nhanh. Chỉ là Đỗ Thiếu Phủ thương thế quá nặng, muốn khỏi hẳn, cũng cần không ít thời gian. Thánh cảnh, thể nội luyện hóa bảo dược, trong đầu Đỗ Thiếu Phủ giờ phút này lại là đang suy tư, lần này chính cái cường giả liên thủ phục kích, nếu không phải mình, Tiểu Tinh Tinh cùng Đỗ Tiểu Yêu ba người hội tụ, hậu quả khó mà lường được, mà cuối cùng đông đảo thánh vũ cảnh, thánh thú cảnh cường giả tề tụ, loại kia to lớn vô cùng chi thế, rung động thương sinh. Giờ phút này thiên ma chiến trường bên ngoài phong ấn đã hoàn toàn biến mất, thánh cảnh cường giả nhao nhao đi vào, chuyện lo lắng nhất đã xuất hiện, thế nhưng là bản thân còn chưa có cùng chân chính thánh cảnh cường giả sức liều mạng, cái này khiến Đỗ Thiếu Phủ trong lòng rất ngưng trọng, nếu là Gia Gia già Lâu Bá Thiên, Huyền Cổ Tiền Bối, Nguyệt Thánh nhóm cường giả không ở, Pháp Gia, Long Tộc, Gia mấy cái kia thánh cảnh cường giả, mình luyện bất kỳ một cái nào đều không thể chống cự. Bản thân cũng không khả năng một mực dựa vào Gia Gia già Lâu Bá Thiên, Nguyệt Thánh, Huyền Cổ Tiền Bối mấy người bảo hộ, nhất định phải đột phá thánh cảnh. Đỗ Thiếu Phủ trong lòng chìm ngâm, nếu là mình không cách nào đột phá đến thánh cảnh, cái kia đem một mực đưa hoang quốc tại hiểm cảnh, cái gì mới là thánh cảnh? Đỗ Thiếu Phủ suy tư, đang trầm tư, từ cái này tự bạo pháp gia hoàng chư trên người, Đỗ Thiếu Phủ có rõ ràng cảm ngộ, một con kia lão tọa kỵ, chưa từng đến chân chính thánh cảnh, nhưng lại là tuyệt đối vượt qua bán thánh, trong công kích ẩn chứa một loại đáng sợ áo nghĩa, trong lúc mơ hồ để Đỗ Thiếu Phủ mông lung cảm thấy ẩn chứa một loại cảnh giới lực lượng, loại lực lượng kia giống như là đã đến một loại cực hạn, ẩn chứa thiên địa uy năng, là đến từ cảnh giới nghiền ép, đang quyết đấu bên trong, Đỗ Thiếu Phủ có chỗ lĩnh hội, chỉ là như vậy quyết đấu, không cách nào toàn tâm đầu nhập trong đó. Đóng ngoặc vuông, giờ phút này lập tức tiến vào hoang cổ trong không gian chữa thương. Đỗ Thiếu Phủ chính là muốn mượn thế có chỗ lĩnh hội, xẹt qua trong không gian, cũng không đến bao lâu, Đỗ Thiếu Phủ trên người chính là bao phủ lên một vòng màu vàng, quang huy, màu vàng phù lục bí văn ba động, trong lúc mơ hồ ở sau lưng ngưng tụ thành một mực kim sĩ đại bằng điểu hư ảnh, rất là huyền ảo, tràn ngập bá đạo khí tức khiếp người, não hải trong Nê Hoàng Cung, cửu chuyển thần lôi liên bên trên, Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần xích khào mã hầu thân thế tại ngồi xếp bằng, tràn ngập bạc màu vàng hồ quang điện. Nương theo lấy tinh huy ba động, hai con ngươi khép hờ, chìm vào ở tại lĩnh ngộ bên trong, theo từ hoàng chư trên người lĩnh hội, Đỗ Thiếu Phủ tại tiếp tục, tìm kiếm lực lượng kia cảnh giới chân lý, loại lực lượng kia áo nghĩa giống như là tìm không thấy sơ hở, cho người ta một loại không thiếu sót viên mãn cảm giác, căn bản không phải cưỡng ép liền có thể chống cự xuống, là một loại siêu việt lực lượng nghiền ép, không có sơ hở, viên mãn, Đỗ Thiếu Phủ theo lĩnh hội, trầm tư, rất nhanh liền đắm chìm trong đó. Ở trên lĩnh ngộ, Đỗ Thiếu Phủ bản ngay cả có thiên phú hơn người, lúc trước lĩnh ngộ Đỗ gia trước cửa cổ lão trên tấm bia đá bá quyền nói, chính là chứng minh tốt nhất, theo bá quyền nói, bá khí nói, bá kiếm đạo lĩnh ngộ, Đỗ Thiếu Phủ lực lĩnh ngộ còn đang tăng thêm, những cổ xưa kia trong tấm bia đá, tự hồ là ẩn chứa một loại lực lượng thần bí, mỗi lần bị lĩnh ngộ, đều sẽ để cho người ta ở trên lĩnh hội càng tiến một bước, Đỗ Thiếu Phủ thời gian tu luyện, hết thảy vẫn chưa tới 30 năm. Cơ thể biến thái cùng thần khuyết khổng lồ chỉ là thể hiện ở trên chiến lực, có thể vô lượng niết bàn, có thể đặt chân cho tới bây giờ bất sinh bất diệt cảnh giới đỉnh cao, dựa vào là thiên phú của tự thân, viên mãn, không thiếu sót. Đỗ Thiếu Phủ trong lúc trầm tư, ngẫu nhiên trong miệng thì thào nói thầm, có thủ ấn ngưng kết, chíp chíp, nương theo lấy Đỗ Thiếu Phủ trong tay thủ ấn ngưng kết, có màu vàng phù lục bí văn xông ra, một mực kim sĩ đại bằng điểu hư ảnh phù diêu ra, tê minh vang động núi sông. Kim quang vạn trượng, bá đạo chi khí quét sạch hư không, phần phật, làm Đỗ Thiếu Phủ trong tay thủ ấn biến hóa, ngập trời màu tím hỏa viêm từ bên ngoài thân tuôn ra, tràn ngập hư không, nóng bỏng vô cùng, trong lúc mơ hồ có một cái tử viêm yêu hoàng chiếm cứ trong đó, che khuất bầu trời vậy khí thế cuồng bạo khuếch tán, làm Đỗ Thiếu Phủ thủ ấn tiếp tục biến hóa, có động minh thảo, bất tử thảo hiển hiện, quang mang lóa mắt, khí tức to lớn, hư, có kiếm mang từ Đỗ Thiếu Phủ trong tay ngưng tụ. Lấy khí vì kiếm, từ hư không hiển hiện, bá đạo vô cùng kiếm ý bại ép, ngao, sau đó kiếm ý hóa thành long ngâm tượng minh thanh âm, chấn động hư không, cuối cùng hóa thành quyền ấn, vặn vẹo hư không, dạng này từng đạo cảnh tượng vây quanh Đỗ Thiếu Phủ đang biến hóa, lóe lên một cái rồi biến mất, sau đó lần thứ hai hiển hiện, lòng vòng như vậy giao thế, như là đêm tối ban ngày vậy không ngớt, cực kỳ huyền ảo, giờ phút này nếu là có cường giả ở đây, tất nhiên là muốn chấn động theo. Theo Đỗ Thiếu Phủ quanh thân một màn kia màn dị tượng hiển hiện, giao thay, hắn khí tức trên thân, liền đang phát sinh cải biến, loại sửa đổi này để cho người ta hiểu ý vì sợ mà tâm rung động, đây là một loại thuế biến, khí tức kia đang hướng về một loại hạo cảnh giới đại viên mãn tới gần. Chấm chấm chấm. Sơn mạch mênh mông, cổ cổ lão đại thụ che trời che khuất bầu trời, một chỗ khe núi, hư không vặn vẹo, có cấm chế tồn tại, phổ thông sinh linh căn bản là không có cách phát hiện tồn tại, liền xem như đi ngang qua, cũng vô pháp cảm giác được cái gì, đặt chân không được khe núi này nửa bước. Trong khe núi, có mấy đạo thân ảnh tản mát mà đứng, cái kia một cổ trong lúc vô hình khí tức tràn ngập, ở tại quanh thân hình thành hư không vết lõm. Nếu là Đỗ Thiếu Phủ ở đây, tất nhiên là có thể nhận ra không ít người, mấy người này bên trong thế nhưng là có không ít mấy người, từng nửa đường đánh lén pháp gia thánh tổ, long tộc thánh tổ, gia thánh tổ đều là ở trong đó, ngoài ra còn có danh gia này vị kia thánh cảnh cường giả, giờ phút này cũng thình lình xuất hiện, bề ngoài còn có ba bóng người, khí tức trên thân cổ lão, bất kỳ cái gì một cái, cũng không phải phổ thông, có thể cùng pháp gia thánh tổ, long tộc thánh tổ mấy người cùng lập, cũng đã chứng minh hắn thân phận, kẻ này, tử đã lông cánh đầy đủ, bất tử chính là chúng ta trong tộc ngập trời họa lớn, pháp gia thánh tổ thần sắc âm trầm đến rồi cực hạn, sát ý tràn ngập, dạng này đại giới, pháp gia đã sớm không cách nào giao nổi, lần này, càng là cơ hồ đem pháp gia bước tiến vào tuyệt địa, mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình, nếu chưa thì nhớ vào trang truyện gốc vốt truyện 10 sao nhé. Chương 2049, Ám Đồ. Tần Hoành Long, ngươi nếu là tìm một cơ hội sớm một chút giải quyết tiểu tử kia, liền sẽ không để mọi người đổ tổn thất thảm trọng như vậy. Gia Thánh Tổ nhìn pháp Gia Thánh Tổ trầm giọng nói, gia thế hệ trẻ tuổi cùng đương thời mấy đời cường giả, cơ hồ đã gặp tai họa ngập đầu thiệt hại nặng như vậy, sợ là đủ để cho gia tại ngàn năm thậm chí số thời gian ngàn năm bên trong không cách nào thở nổi, ảnh hưởng này quá lớn, đủ để cho gia không gượng dậy nổi. Tô Tam Diễm, lúc trước ngươi nếu là có bản sự, đại khái có thể ra tay. Pháp Gia Thánh Tổ Tần Hoành Long nhìn thẳng Gia Thánh Tổ, con ngươi hiện lên hàn quang, nói, trong lòng ngươi hẳn là rõ ràng, cái kia Phục Nhất Bạch cùng Lão Phong Tử, có thể là cái kia một trong mấy người, bọn hắn tự hồ cùng tiểu tử kia có một ít quan hệ. Nghe vậy, nghe được Phục Nhất Bạch, Lão Phong Tử hai cái này danh hào, Long tộc Thánh Tổ âm thầm biến sắc, trong con ngươi có lòng còn sợ hãi chi sắc, lúc trước hắn nhưng là bị cái kia Phục Nhất Bạch trực tiếp kéo xuống mấy chục cân huyết nhục. Danh gia thánh tổ cũng ở tại chỗ, thần sắc âm thầm biến hóa, hắn nghe nói qua ban đầu ở thần vực không gian cửa ra phát sinh sự tình, thần bí kia Phục Nhất Bạch cùng Lão Phong Tử quá mức cường đại, cái kia Phục Nhất Bạch cùng Lão Phong Tử, thực sự lại là cái kia một trong mấy người sao, có người mở miệng, là một lão già, chính một nhìn Tần Hoành Long cùng Tô Tam Diễm đám người, khí tức mặc dù ẩn nấp, nhưng trên người dao động nhàn nhạt ma khí cùng thú tộc khí tức, hắn là ma thú tộc thánh tổ. Một cái cổ lão tồn tại, thánh cảnh tu vi cấp độ, là những năm này ma thú tộc gần với kim sĩ đại bằng điểu, long tộc mấy người thú trung chí tôn chủng tộc dưới bảo đảm lớn nhất, bởi vì hắn tồn tại, cho dù là long tộc mấy người thú trung chí tôn chủng tộc, cũng phải đối với ma thú tộc có chỗ cố kỵ, muốn cho hắn mấy phần mặt mũi. Nghe ma thú tộc thánh tổ lời nói, đám người đưa mắt nhìn nhau, bọn hắn sống rất nhiều năm, biết rất nhiều bí ẩn cùng truyền thuyết, nghe nói qua một chút truyền thuyết, cũng có hoài nghi thần bí kia Lão Phong Tử cùng Phục Nhất Bạch có khả năng chính là cái kia trong truyền thuyết một trong mấy người, nhưng người nào cũng không có cách nào xác định được, so sánh thân phận của mấy người kia, đối với bọn hắn mà nói, cũng chỉ là truyền ngôn mà thôi. Tô Tam Diễm cùng Tần Hoành Long mấy người khóe mắt co rúm, vô luận là thần bí kia Lão Phong Tử còn có thần bí Phục Nhất Bạch có phải hay không theo như đồn đại một trong mấy người, cái kia cũng đủ làm cho bọn hắn kiên kỵ, thực lực như vậy. Bọn hắn đến rồi giờ phút này thánh cảnh tầng thứ cấp độ, là hiện thời kim tự tháp bên trên chân chính ngọn tháp nhân vật, cũng là không treo chọc nổi. Nếu là cái kia Phục Nhất Bạch cùng Lão Phong Tử thật là cái kia một trong mấy người, cái kia Đỗ gia làm sao có thể một mực yên lặng không nghe thấy, chiếc không thù khoa tình kết cầu tiếp Dương Hàn tháng thông. Tần Hoành Long cắn răng, sắc mặt âm trầm, nói, huống chi lúc trước thế nhưng là có lời, thiên ma chiến trường mở ra trước đó chúng ta không thể xuất thủ. Hiện tại thiên ma chiến trường đã mở ra, đối với chúng ta có thế không có hạn chế, đây cũng là cơ hội cuối cùng, nếu để cho tiểu tử này ở nơi này thiên ma chiến trường đạt được cơ duyên càng tiến một bước, đến lúc đó lấy cái kia tiểu tạp toái hung tàn cùng tâm ngoan thủ lạc, sau khi ra ngoài sẽ phát sinh cái gì, so sánh mọi người trong lòng rõ ràng. Nghe Tần Hoành Long lời nói, tất cả mọi người trong con ngươi đều xuất ra sát ý, bọn hắn rất rõ ràng, Đỗ Thiếu Phủ vẻn vẹn chỉ là bất sinh bất diệt đỉnh phong, liền đã có thể đánh giết nhiều như vậy bán thánh tu vi người, nếu như chờ hắn càng tiến một bước đặt chân thánh cảnh, đến lúc đó bọn hắn sợ là cũng khó có thể không biết sao, muốn đặt chân thánh cảnh, tiểu tử kia sợ là không có dễ dàng như vậy đi. Một cái trung niên bộ dáng chi nhân mở miệng, khóe mắt hẹp dài, hiện ra quang huy, để cho người ta nhìn lên một cái cũng giống là muốn lâm vào trong đó. Đóng ngoặc vuông. Thánh cảnh, đó là một đầu lạch trời, muốn đặt chân thánh cảnh, tại chỗ mặc dù đều là thánh cảnh tu vi người, nhưng càng rõ ràng con đường này là bực nào khó mà đặt chân. Xà ngu, thánh cảnh cấp độ là bực nào khó khăn, mọi người chúng ta đều nắm chắc, có thế đừng xem thường này tiểu tử, tu luyện ngắn ngủi mấy chục năm, liền có thể đến bất sinh bất diệt đỉnh phong, dạng này thiên tư, nếu là ở cái này thiên ma chiến trường bên trong đạt được loại nào cơ duyên, nói không chừng thật đúng là có khả năng đặt chân. Tần Hoành Long trầm giọng nói, Tôn Cừu thù thù tình tôn thuật chỗ lạnh sau tháng tiếp, đám người nghe nói, nhìn nhau, trong lòng rất rung động, càng là vì chi kiên kỵ, dạng này một cái hậu bối, thật là đáng sợ, nhất định không thể để tiểu tử kia đặt chân thánh cảnh, càng không thể đủ để cho đi ra thiên ma chiến trường. Long tộc thánh tổ mở miệng, thanh âm trầm thấp, lộ ra sát ý, trong mắt như là có long ảnh đang chấn động chìm nổi, rất là đáng sợ, địch xa không địa khốc địch học từ lạnh chỉ dương chủ, tiểu tử kia hiện tại bên người có già lâu bá thiên, huyền cổ, nguyệt thánh những người kia ở đó, muốn động thủ lần nữa, sợ là khó khăn. Tô Tam Diễm khóe mặt giật một cái, dừng lại một chút, tiếp tục nói ra, cái kia Phục Nhất Bạch cùng lão phong tử nếu là nhúng tay, cũng rất phiền phức, Vĩnh Hằng chi mộ liền muốn mở ra, đến lúc đó ta cũng không tin già lâu bá thiên, nguyệt thánh, huyền cổ mấy người có thể một mực tại tiểu tử kia bên người một tấc cũng không rời. Tần Hoành Long cười lạnh, nói ra, chắc hẳn tất cả mọi người trong lòng rõ ràng, những tà ma đó chưa từng tiêu vong, vậy chúng ta các tộc bên trong cổ tổ, sợ có phải thế không dễ dàng chân chính chôn vùi, Vĩnh Hằng chi mộ mở ra, đến lúc đó các tộc cổ tổ xuất thế, cái kia Phục Nhất Bạch cùng lão phong tử, còn có thể không hề cố kỵ sao, không sai, chúng ta còn có cơ hội, chỉ cần cổ tổ tồn tại, cái kia hết thảy đều đem không phải là vấn đề, dù là đến lúc đó thế gian này biến thành ma vực, các tộc cũng có thể không đếm xỉa đến. Tô Tam Diễm trên mặt lộ ra ý cười, cái kia kiên kỵ đã có đối ứng chi pháp, đó cũng không có cố kỵ gì. Tóm lại, Vĩnh Hằng chi mộ bên trong, để cái kia tiểu tạp toái có tiếng không ra. Long tộc thánh tổ lạnh nhạt nói, từ trong cơ thể nộ có sát ý tràn ngập, để bốn phía hư không khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, chung quanh trong khe núi, đều là che phủ một tầng băng sương thật mỏng. Chấm chấm chấm. Ma vương Đỗ Thiếu Phủ, Tử Tinh Ma Long Hoàng, Hầu vương Đỗ Tiểu Yêu, ba người liên thủ, đánh giết chính cái bán thánh cường giả, trận chiến kia, kinh thiên động địa, chiến đến bầu trời phá vỡ, có người mắt thấy, ma vương Đỗ Thiếu Phủ tay xé bán thánh thú tộc cường giả, kiếm bổ bán thánh, một người đánh giết bốn cái bán thánh cường giả, hung tàn vô cùng, cái thế vô cùng, thật là đáng sợ, chính cái bán thánh cường giả a, cứ như vậy hết rồi, nghe nói cuối cùng còn xuất hiện chân chính thánh cảnh cường giả, bọn hắn như thần linh vậy, quá cường đại. Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Trong truyền thuyết Vĩnh Hằng chi mộ muốn mở ra địa phương, tụ đến sinh linh đã càng ngày càng nhiều, thế lực khắp nơi tuần tự đến đây. Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Tiểu Yêu, Tiểu Tinh Tinh ba người trận chiến kia, cũng đã triệt để truyền ra, loại kia rung động, như là tạc đạn vậy trong lòng đang người nghe nổ tung, đã dẫn phát náo động lớn, để rất nhiều người huyết dịch bành trướng sôi trào. Tin tức như vậy tại như gió bão quét sạch tứ phương, rung động đương thời, sưu sưu, giữa không trung, có người phá không mà tới. Đi đầu mấy người khí tức bao khỏa phù văn, sợi tóc bay múa, hoặc chiến bào phồng lên, hoặc quần áo phần phật, đều thánh uy lẫm liệt, lộ ra cường đại vô cùng, để cho người ta kính sợ, là bọn hắn đến rồi, có sinh linh nhịn không được sợ hãi thán phục, nhận ra thân phận của người đến. Mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình, nếu chưa thì nhớ vào trang truyện gốc vốt truyện 10 sao nhé. Chương 2050, Ma bằng chân huyết. Thiên Lang Mịch Thiên Hào. Đại Tuyết Sơn truyền nhân Liễm Thanh Dung, Bất Tử Linh Yêu Đông Phương Thanh Mộc, Hắc Ngục Chi Hoàng Minh Yêu, ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Điểm người bạo động, rất nhiều ánh mắt run run, cái kia bất kỳ một cái nào, đều là chí tôn tồn tại, vù vù, còn có âm thanh xé gió triệt, một cổ vô hình sát khí quét sạch hư không, 18 cái thanh niên nam tử hoành không mà đến, trong lúc vô hình khí tức ngưng kết hư không, giống như 18 chui tuyệt thế lợi khí phá không mà ra, đi đầu một cái hắc bào nam tử. Ánh mắt lạnh thấu xương sắc bén, như thần kiếm ra khỏi vỏ, trời ạ. Hoang quốc thiên tướng thập bát vệ, bọn hắn cũng đến rồi, trong làn sóng người, có người nhịn không được rung lên tiếng, như vậy 18 người hung danh hiển hách, lấy thiết huyết sát phạt chấn nhiếp thiên hạ, là thiên hạ hội thiên tướng thập bát vệ, còn có thánh trận đồng tử chân thanh thuần, cốt lắm giống như là Hoang Quốc Đỗ Tiểu Thanh cùng Đỗ Tiểu Hổ. Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Nhóm giả sôi trào, gây nên kịch liệt oanh động, Hoang Quốc một nhóm lớn cường giả giáng lâm, để tứ phương động dung, Thiên Lang Mịch Thiên Hào, Bất Tử Linh Yêu Đông Phương Thanh Mộc, Thiên Tướng Thập Bát Vệ. Những thứ này chí tôn tề tụ, không có bất kỳ cái gì thế lực hiện tại có thể xuất ra như thế đội hình tới, Cửu Đại Gia, Long Tộc, Phượng Hoàng Nhất Tộc cũng không được, Hoang Quốc cường giả đến đây, lập tức có người xuất hiện, đem mang tới một chỗ cao phong, nơi đó khí tức ngưng kết, hư không vặn vẹo, trong lúc vô hình khí tức, liền không có bất kỳ cái gì sinh linh dám tới gần, Vĩnh Hằng Chi Mộ ở phụ cận đây sao, có trên vách núi, một cái động nhân màu xanh váy dài nữ tử mắt thấy phía trước, dung nhan yêu mị, dáng người dụ hoặc, lại là để phụ cận nam tử cũng không dám tới gần, bởi vì rất nhiều sinh linh đều biết, cái này động lòng người nữ tử có thế không là người khác, mà là tám cánh xanh tinh mãn bản thể, nếu là có thể tại Vĩnh Hằng Chi Mộ bên trong tìm được tiên tổ lưu lại, liền có thể để cho ta Thái Cốc Vệ Kim Thử Nhất Tộc lần thứ hai cuộc khởi, trên đại thụ che trời, một cái khí chất nhóm tuổi trẻ nam tử mắt nhìn phía trước, hai con ngươi hiện ra màu vàng kim nhàn nhạt, trong lúc mơ hồ tràn ngập phù văn. Chấm chấm chấm. Xoẹt, nơi xa hư không, lặng yên nổi lên nóng bỏng, một cái hỏa viêm áo giáp thanh niên nam tử hiện lên ở hư không. Cái này thanh niên bên người nam tử, có sát khí lặng yên ba động, một cái thân mặc trường bào màu đỏ sậm thanh niên nam tử, bào mũ che kín cái trán, có chút ngửa mặt mắt nhìn phía trước, u ám thâm thúy băng con ngươi bắn ra sắc bén thâm thúy ánh mắt, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng đường cong. Không tự chủ được cho người ta một loại cảm giác ác bách, là Thiên Sát Gia Luật Hàng cùng Hỏa Vân Tà Thần Độc Cô Phần Thiên. Nghe nói bọn họ và Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ giao tình không ít, rất có thể cũng là Hoang Quốc người. Có người gặp được hai người này, cũng đưa tới gợn sóng. Thiên Sát Gia Luật Hàng cùng Hỏa Vân Tà Thần Độc Cô Phần Thiên, tại toàn bộ thiên ma chiến trường bên trong, cũng gây nên qua gợn sóng to lớn. Chấm chấm chấm. Sơn Mạch, không biết là ở nơi nào, nơi này không gian hư vô, khắp nơi tràn ngập một loại hoang vu cùng ám trầm, giống như là tự thành không gian. Ngao ô, đóng ngoặc vuông. Có tiếng thú rống gừ gừ tê minh thanh, hay không thời gian từ nơi xa truyền đến, chấn tâm hồn người. Hư không bên trên, có ma khí ba động. Ở nơi này sơn mạch trung ương, có trên đỉnh núi tám đạo thân ảnh ngồi xếp bằng. Đi đầu hai cái thanh niên nam tử cùng một cái bào mũ che mặt người, rõ ràng là ma sát, già lâu tuyệt giới, ma linh tử ba cái. Ma sát, già lâu tuyệt giới. Ma linh tử ba người sau lưng, còn có ba cái lão giả và hai trung niên ngồi xếp bằng, ma khí từ hư không thẩm thấu ra, năm người này bên trong có người quanh thân nóng bỏng, có người quanh thân hàn băng khiếp người, có người quanh thân hư không vặn vẹo, riêng phần mình có dị tượng ba động, rầm rầm, tại sâu trong dãy núi kia, có nhiều đám ma vân bao phủ bầu trời, để thiên địa này một mảnh lờ mờ, ẩn ẩn thiểm điện cướp động, khí tức khiếp người đến cực điểm, hết thảy bốn phía ma vân nồng nặc nhất, tựa như đám mây che trời. Che đậy tất cả, ù ù, hư không bốn phía có nồng nặc năng lượng thiên địa, hướng phía bốn phía ma vân nồng đậm chi địa điên cuồng hội tụ, như là bốn phía long quyển phong bạo liên tiếp thiên địa, cũng không biết qua bao lâu, trong đó nhíu lại ma vân phong bạo dừng lại ba động, một tiếng tiếng cuồng tiếu từ trong đó quét sạch ra, ha ha ha ha, tiếng cười chấn động hư không, ma vân rung động, vù vù, ma sát, già lâu tuyệt giới mấy người bá đạo thân ảnh cơ hồ trong cùng một lúc mở ra hai con ngươi. Trong mắt quang mang tựa như tia chớp lướt đi, nhìn phía cùng một phương hướng, tám người hy vọng chỗ, cái kia đình trệ ma vân phong bạo tiêu tán, một cái trung niên chiến giáp nam tử từ trong đó đi ra, niên kỷ nhìn như không lớn, đen sóng vai, thân hình tráng kiện, trên người hắc sắc chiến giáp bên trên có phù lục bí văn lấp lóe, gặp qua cửu ma hoàng, ma sát sau lưng năm người đứng dậy, cung kính hành lễ, đi đầu một lão già hắc sắc áo bào rộng lộ ra rộng thùng thình, khí tức ẩn nấp, nhưng rất là cường đại. Một đầu màu vàng sắc trường bên trong tràn ngập màu đen ma khí cực kỳ đáng chú ý, trán rộng mày rậm, trên trán có một đạo thần bí ấn ký, tựa như một cái in lá vàng khô lâu, ra khiếp người quỷ dị hàng mang. Bốn người khác cũng khí tức không kém hắn, một cái một đầu màu đỏ trường áo choàng, một cái một đầu trắng phồng lên, đều là tràn ngập ma khí, còn có một cái áo bào xám trung niên, bào mũ che phủ lớn nửa gương mặt, một cái ngắn trung niên, quanh thân mông lung, bao phủ ma khí, hai con ngươi bên trong có thiểm điện xuyên thẳng qua, tựa như lôi quang đấu bắn, khiến người ta run sợ. Đứng lên đi, cửu ma hoàng phất tay, ánh mắt nhìn tại ma sát, ma linh tử, già lâu tuyệt giới trên người ba người, hỏi, ba người các ngươi thương thế như thế nào? Không sai biệt lắm, ma sát mở miệng, đối với cửu ma hoàng chỉ là khẽ gật đầu một cái, hắn thương thế trên người nguyên bản không nhẹ, hiện tại đã không ngại, đã không còn đáng ngại. Ma Linh Tử cùng Già Lâu Tuyệt Giới cũng chỉ là gật đầu, chưa từng hành lễ. Ừ, Vĩnh Hằng Chi Mộ hẳn là liền muốn mở ra, các ngươi cần tùy thời chuẩn bị sẵn sàng, còn lại một tôn tử lôi huyền đỉnh, nhất định phải thu hồi. Cửu Ma Hoàng nói ra, nghe vậy, ma sát trong hai tròng mắt có ba động nổi lên, cuối cùng một tôn tử lôi huyền đỉnh tại trên người Đỗ Thiếu Phủ, truyền ngôn gần nhất hắn cũng có nghe thấy, cái kia ma vương thực lực tựa hồ so với lúc trước lần nữa có tiến bộ, muốn thu hồi cuối cùng một tôn tử lôi huyền đỉnh, sợ không phải chuyện dễ dàng, hắn đã cùng hắn giao thủ qua vài lần, mỗi một lần đều không có chiếm được bất luận cái gì tiện nghi, ngươi không có nắm chắc, nhìn qua ma sát thần sắc, Cửu Ma Hoàng tia khẽ nhúc nhích, có nhàn nhạt ma khí ở trên người hắc sắc chiến giáp bên trên quanh quẩn, nói ra, đến lúc đó ta sẽ giúp ngươi một tay, thu hồi cuối cùng một tôn tử lôi huyền đỉnh không khó, ta tự có an bài. Ma sát thanh âm bình tĩnh, trong con ngươi, có quang mang cướp động, tự hồ là kịp chuẩn bị, Già Lâu Tuyệt Giới vẫn không có mở miệng, áo bào đen đen, sống mũi thẳng, da thịt tựa như ngọc thạch, Phương Kỷ Gia tiểu nha đầu kia đã thức tỉnh Phương Kỷ Gia huyết mạch, bộ tộc kia lai lịch không đơn giản, ngươi không cách nào chiến thắng cũng rất bình thường. Cửu Ma Hoàng nhìn phía Già Lâu Tuyệt Giới, ánh mắt mang theo thâm ý, nói ra, ngươi người mang ma cốt, nếu là có thể đạt tới cực hạn, tiền đồ vô lượng, nàng đích xác rất mạnh. Già Lâu Tuyệt Giới cái kia trường mi như liễu, mặt mày khuôn mặt của rõ ràng bên trên, đen nhánh mã não vậy đen kịt con ngươi, đen tựa như là vực sâu vô tận, để cho người ta nhìn nhiều một hồi liền có một loại sắp bị hút đi vào ảo giác, lộ ra một loại kiên nghị, giáo bên trong đã vì ngươi tìm được còn dư lại 36 cái chân bằng chi vũ. Cửu Ma Hoàng thoại âm rơi xuống, chưởng trong lòng có 30 lục đạo kim quang lướt đi, trong nháy mắt tại hư không trải rộng ra, tuôn ra lời ấy kim sắc hào quang, một cổ bá đạo khí thế từ trong đó quét sạch tản ra, cái này 30 lục đạo kim quang lướt đi, Già Lâu Tuyệt Giới cái kia bình tĩnh đen kịt con ngươi cũng nổi lên ba động, trên người có đen kim sắc quang mang tuôn ra, 30 lục đạo kim quang lập tức quay chung quanh ở tại hắn quanh thân, chấn động hư không, còn có ma thần cho một món lễ lớn của ngươi, đủ để cho ngươi thoát thai hoán cốt. Theo Cửu Ma Hoàng mở miệng, sắc mặt cũng có mà thay đổi cho, trong lòng bàn tay một cái cổ lão bình ngọc xuất hiện, thân bình khắc họa phù lục bí văn, ra quang mang, két, một đạo ma khí từ Cửu Ma Hoàng trong lòng bàn tay lướt đi, che kín trên bình ngọc phù lục bí văn, tựa như chất lỏng đang lưu động, những nơi đi qua bình ngọc tại Cửu Ma Hoàng trong lòng bàn tay rạn nứt, một cổ thâm thúy đen kim sắc quang mang tựa như diệu nhật vậy từ Cửu Ma Hoàng trong lòng bàn tay bạo ra, một tiếng vang động núi sông vậy bằng minh thanh âm, cũng ở đây mờ tối trong trời đất vang vọng, chíp chíp, tê minh vang vọng, đen kim sắc quang mang bạo, một cổ đáng sợ năng lượng trùng kích quét sạch ra, làm cho Cửu Ma Hoàng cũng theo đó biến sắc, thân ảnh lui ra phía sau mấy bước, ma bằng chân huyết, cái này một sát na, làm cái kia đen kim sắc quang mang bạo chi tế, Già Lâu Tuyệt Giới đen kịt hai con ngươi bỗng nhiên rung động, từ trong cơ thể nổ một cổ hắc kim ánh sáng màu cùng nhau tuôn ra, phóng lên tận trời, cái kia nổ đen bên trong kim sắc quang mang, có một giọt đen kim sắc huyết dịch tại ánh sáng, phù lục bí văn lơ lửng hư không, tựa như ngưng tụ thành một cái chỉ hắc kim sắc ma bằng vỗ cánh mấy ngày, che phủ nửa bên bầu trời, như vậy uy năng, để ma sát, Ma Linh Tử rất là biến sắc, cảm giác được tim đập nhanh, xoẹt, Già Lâu Tuyệt Giới thân thể đang rung động, trong miệng hút một cái lực tuôn ra, nương theo lấy trên người đen kim sắc quang mang quét sạch ra, như có một cổ vô hình bên trong tương liên, cái kia một giọt đáng sợ hắc kim sắc máu tươi như là hóa thành một vòng hồ quang điện lướt vào hắn trong miệng, ầm, làm cái kia một giọt hắc kim sắc máu tươi bị Già Lâu Tuyệt Giới nuốt vào, hắn con ngươi màu đen bên trong, quang mang chói mắt như là thiểm điện bay thẳng bầu trời, trên người bạo vô tận đen kim sắc quang mang, đáng sợ bá đạo năng lượng chấn động hư không, để Ma Linh Tử cùng ma sát mấy người ngạc nhiên kinh biến, nôn nóng lui, chíp chíp, ngập trời hắc kim sắc phù lục bí văn quét sạch, giống như là muốn chấn vỡ thiên địa này, chỗ hư không nhấc lên một đầu thâm uyên vậy chân không, tuôn ra làm cho người rung động hắc quang, nương theo lấy một tiếng vang động núi sông bằng minh thanh âm, một cái ám kim sắc kim sĩ đại bằng điểu hiển hiện giữa trời, bát ngát viễn cổ trong rừng rậm, dãy núi bên trong, tới trước sinh linh đã càng ngày càng nhiều, hay không thời gian còn có sinh linh cướp đến, quan sát bốn phía về sau, riêng phần mình đặt chân, sưu sưu, âm thanh xé gió triệt, có không ít thân ảnh xuất hiện ở hư không bên trên, đi đầu một cái anh tuấn trung niên như là một thanh trường thương đứng lặng tại hư không, đen áo choàng, ánh mắt đảo qua bốn phía, song đồng thâm thúy sắc bén, trung niên sau lưng, có không ít thân ảnh, khí tức đều là cường đại, có tam nữ nhất là làm cho người ta động dung,